Chào mừng các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Mocha. Đừng quên đăng ký, bấm chuông để nhận thông báo về truyện mới của kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Hái Trăng. Chương 38, ở đây ai đẹp trai nhất? Sau khi Phó Thức Tắc xuống lầu thì ngồi ở bên tay trái Vân Ly, Từ Thanh Tống ngồi nối tiếp bên cạnh anh. Vân Ly cảm thấy người ở bên trái mình có cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ, cô vô thức nhích lại gần Phó Chính Sơ ở bên kia. Phó Chính Sơ, chị Lily, sao chị xích gần thế? Vân Ly nhỏ giọng trả lời, ngồi cùng với em thì trong lòng chị cân bằng hơn chút. Hà Tung Thanh thấy Phó Thức Tắc thì khuôn mặt lộ đầy vẻ khiếp sợ, cậu Út, hôm nay cậu mặc đẹp trai quá đi. Trước kia cháu không biết đồ của anh Thanh Tống lại thích hợp với cậu như vậy. Dù Vân Ly cảm thấy phù hợp nhưng cũng thắc mắc không biết sao anh đột nhiên lại mặc như vậy. Phó Thức Tắc đưa ra một lý do hợp lý, không mang theo quần áo thay. Tôi cũng cảm thấy hợp. Từ Thanh Tống cười, mọi người quyết định chơi gì chưa? Hạ Tung Thanh trả lời, bọn em vừa bóc một bộ Uno rồi. Từ Thanh Tống, được. Trần Nhậm Nhiên đề nghị, bọn mình chơi giành không đi, kích thích chút. Ngoại trừ Vân Ly thì mọi người thoạt nhìn đều biết quy tắc, rối rít đáp lại, cũng được. Tôi không có ý kiến. Thấy ánh mắt nai và ngơ ngác của Vân Ly, Trần Nhậm Nhiên giải thích. Chính là sau khi có người ra bài, không thì mọi người phải nhanh chóng hạ tay úp lên bài, người cuối cùng úp lên phải bốc hai lá. Trò chơi tiến hành đàng hoàng và có trật tự, Vân Ly bắt đầu chơi thì phát hiện có vẻ khá đơn giản, sau đó cô ra bài thường là giống màu hoặc là giống số của bài. Cho đến sau khi có người ra lá bài số, không đầu tiên, mọi người nhanh chóng hạ tay xuống, chồng lên nhau. Vân Ly không kịp phản ứng, đến lúc ý thức được thì cô đã phải bốc lên hai lá. Sau khi phải bốc hai lá bài, Vân Ly đã bắt đầu cảnh giác, liên tục chú ý những người khác ra bài, cho đến khi đến vòng tiếp theo có người ra lá bài, không, Vân Ly nhạy bén nhanh chóng hạ tay, những người còn lại cũng tới tấp úp xuống. Tốc độ phản ứng của Lô Vũ không khác Vân Ly là mấy, sau cô một bước, tay anh ta úp lên trên tay cô. Lần này Phó Thức Tắc là người cuối cùng. Trong lòng Vân Ly lén vỗ tay vì tốc độ phản ứng vô cùng nhanh nhạy của mình. Một vòng nữa. Vân Ly tự ra bài số, không, cô nhanh chóng úp tay xuống, Phó Thức Tắc theo sát ngay sau. Cho đến trước khi tới người cuối cùng, lòng bàn tay và mu bàn tay của hai người đều áp sát vào nhau. Vân Ly có thể cảm nhận được tay của Phó Thức Tắc đặt thả lỏng trên mu bàn tay cô, mặc dù như vậy nhưng nơi bộ phận được tiếp xúc vẫn không ngừng khiến tim cô đập loạn thình thịch. Cô len lén nhìn về phía Phó Thức Tắc, gương mặt anh vẫn là vẻ hờ hững như nước. Hai vòng sau đó, Phó Thức Tắc đều úp tay xuống ngay sau tay của Vân Ly. Vân Ly cảm thấy tim mình hơi không chịu nổi, sau khi ván bài kết thúc, cô đành tính nói mình không chơi nữa. Ai dè, cô còn chưa kịp mở miệng, Phó Thức Tắc đã nói, đổi trò chơi đi. Vân Ly kinh ngạc nhìn anh. Mấy người quen biết ở đó có vẻ tôn trọng đề nghị của anh, trực tiếp đồng ý. Trần Nhậm Nhiên chơi chưa đã, hỏi, tại sao? Thế này mọi người chơi chưa đã mà. Phó Thức Tắc đưa một tay nắm tay, giọng nói tùy ý, quen nhớ bài, thắng nhanh quá, không có trải nghiệm trò chơi. Trần Nhậm Nhiên. Những người còn lại. Trần Nhậm Nhiên, vậy nếu không chơi Uno nữa thì chơi gì hay đây? Đặng Sơ Kỳ đề nghị, không thì chơi rút lớn nhỏ được không, rút được lá bài lớn nhất thì có thể hỏi một người ở đây một câu hỏi bất kỳ. Mọi người ầm ĩ tỏ ý không thành vấn đề. À đúng rồi. Trần Nhậm Nhiên nói, nếu chơi cái này, hay là uống chút rượu đi cho thoải mái. Tôi mang theo hai chai rượu tới, tôi đi lấy. Sau khi Trần Nhậm Nhiên lấy rượu ra xong, đưa một chai cho Lô Vũ, sau đó rót cho người ngồi bên phía anh ta. Đến khi tới vị trí của Phó Thức Tắc mở miệng, tôi không cần, cảm ơn. Vân Ly nghe được anh từ chối thì hơi bất ngờ, trong ấn tượng của cô, hầu như Phó Thức Tắc và rượu đều buộc chung một chỗ. Trò chơi bắt đầu, mọi người ồ ạt rút bài sau đó lật lên. Vân Ly bốc được lá bài không lớn lắm, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn hỏi ai, cũng không muốn bị hỏi. Sau khi Trần Nhậm Nhiên nhìn bài thì gào lên, chắc chắn là tôi lớn nhất, sau đó anh ta lật bài lên. Ca bích. Đúng là không có ai lớn hơn. Hạ Tung Thanh, vậy anh chọn người hỏi đi. Mục đích của Trần Nhậm Nhiên rất rõ ràng, quay sang phía Vân Ly hỏi. Ở đây có người cô có thiện cảm không? Ngay lập tức, Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vân Ly. Vân Ly không chịu nổi tầm mắt của mọi người, trả lời, không có. Trần Nhậm Nhiên bám sát hỏi tiếp, vậy nếu bảo cô miễn cưỡng chọn một người thì sao? Vân Ly. Hạ Tung Thanh cắt ngang, nói, không được, chỉ có thể hỏi một câu. Trần Nhậm Nhiên từ bỏ, ok. Sau đó những người còn lại cũng nối tiếp bốc được quân lớn nhất, nhưng câu hỏi đưa ra thường là chút chuyện khiến người ta xấu hổ trước kia. Cho đến khi Lô Vũ bốc được quân lớn nhất, anh ta muốn giúp Trần Nhậm Nhiên một tay, nghĩ ngợi một hồi bèn hỏi, cô cảm thấy ở đây ai đẹp trai nhất? Trần Nhậm Nhiên. Anh ta cảm thấy cạn lời gấp bội, lén đạp Lô Vũ một cú. Vân Ly không ngờ hai người bọn họ sẽ hỏi đến cùng không buông như vậy, không sức nào có thể vùng vẫy, bèn khóa chặt tầm mắt trên người Phó Chính Sơ, Phó Chính Sơ. Phó Chính Sơ mở to hai mắt, không ngại ngùng hỏi lại, có thật không? Vân Ly đột nhiên cảm thấy có lỗi với cậu nhóc, đương nhiên. Trả lời câu hỏi này xong, tảng đá trong lòng Vân Ly rớt xuống, định cầm đồ uống lên uống một ngụm thì nước chanh lúc đầu đã thấy đáy. Cô nhìn ly rượu vừa rót ở bên cạnh, thoáng do dự. Chợt trong tầm mắt có xuất hiện một bàn tay. Phó Thức tắt dịch rượu của cô đi, thả nước chanh bản thân chưa uống tới trước mặt cô. Anh uống một hơi cạn sạch ly rượu kia, mọi người cứ chơi đi. Tôi đi hút điếu thuốc. Sau khi Phó Thức tắt rời đi, Vân Ly vẫn chơi nhưng trong lòng cũng không giữ bình tĩnh được nữa. Cô nhìn ly nước chanh trước mặt, cảm thấy đầu óc trống rỗng. Đặng Sơ Kỳ chú ý tới sự khác thường của cô, lên tiếng hòa hoãn, đã muộn thế này rồi, hay là chúng ta tạm nghỉ ngơi một chút nha. Hạ Tung Thanh phụ họa nói, cũng đúng, hơn nữa trong phòng có suối nước nóng, mọi người về phòng sớm thư giãn chút đi. Đám người lập tức giải tán. Hạ Tung Thanh tìm ba mẹ cô ấy trước. Còn Vân Ly trở lại phòng xong thì tới bồn suối nước nóng lộ thiên trước ban công thêm nước. Nhiệt độ thấp, nước chảy vào trong bồn bốc lên hơi nóng hầm hập. Đặng Sơ Kỳ soi gương tẩy trang, cảm khái, hôm nay đóa hoa lạnh lùng mặc áo sơ mi hoa, thoạt nhìn còn giống như một anh chàng công tử, thế mà trước đó tớ còn nghĩ chỉ có Từ Thanh Tống mới có khí chất này thôi. Vân Ly chuyển chiếc ghế tới ngồi bên cạnh cô ấy, cũng cùng tẩy trang. Thấy dáng vẻ cô nặng tâm sự, Đặng Sơ Kỳ khẽ đẩy cô, ế, không phải anh ta thay một bộ quần áo cậu lại đã mê mẩn không lối về đó chứ? Tớ không phải người thấy sắc nổi lòng tham như vậy. Vân Ly nhìn cô ấy, ôm đồ tắm tới ban công. Hai người cởi đồ vào trong bồn. Cơ thể nhanh chóng được sự ấm nóng bao vây, Vân Ly múc nước xối lên vai, làn sương mù dày đặc giống như cách tấm gỗ ngăn đánh vào khiến Vân Ly suy nghĩ vẩn vơ. Cô tới sát gần Đặng Sơ Kỳ, nhỏ giọng nói, không phải trước đây tớ đã nói với cậu là anh ấy đã hẹn với một cô gái quen biết rất nhiều năm rồi sao? Đặng Sơ Kỳ, đúng vậy không sai. Vân Ly ngửa đầu dựa vào bên bờ đá, mơ màng nói, nhưng khi tớ hỏi Phó Chính Sơ thì cậu nhóc lại nói những người đã quen biết đều có quan hệ huyết thống. Không hiểu ý cô lắm, Đặng Sơ Kỳ nghĩ nghĩ hồi lâu, gu của cậu Út Hạ Hạ mặn vậy sao? Cũng không rõ Đặng Sơ Kỳ suy nghĩ bậy bạ gì, Vân Ly bác bỏ. Không phải ý này. Cô hơi không tự tin hỏi, chỉ là, cậu nói xem có phải tớ hiểu lầm anh ấy hay không? Đặng Sơ Kỳ cầm chiếc khăn lông lót sau lưng nhằm tránh tiếp xúc với góc thành bồn lạnh lẽo, cô ấy không đồng ý nói, cho dù đây là hiểu lầm nhưng anh ấy mãi từ chối cậu vẫn là sự thật. Đặng Sơ Kỳ nói tiếp, Lily, đồng nghiệp của tớ cũng rất thích cậu, cậu phải biết mình là người rất được chào đón. Vân Ly, đừng nhắc tới đồng nghiệp kia của cậu. Đặng Sơ Kỳ, hay là cậu hỏi trực tiếp anh ta xem. Cậu cứ đoán tới đoán lui, cuối cùng người khó chịu vẫn là bản thân cậu. Vân Ly lấy khăn tắm che mắt, đã bị từ chối nhiều lần như vậy rồi, tớ nào dám hỏi nữa. Cô lẩm bẩm, không phải tự chuốc lấy nhục sao. Ngâm mình trong dòng nước ấm áp, lỗ chân lông cũng bị khí nóng làm giãn nở, Vân Ly thả lỏng toàn thân, cũng thoáng quên đi câu chuyện phiền lòng trong gần một tháng trời. Bóng dáng của Phó Thức Tắc hiện ra trước mắt, Vân Ly tỉnh táo lại. Hai tay cô chống bên bờ đá cẩm thạch, dùng sức đi lên ngồi vào cạnh thành bồn, đưa tay cầm khăn tắm ở bên cạnh. Đến khi hơi lạnh bên ngoài ép tới, tẩm một tiếng Vân Ly lại nhảy vào bồn. Đặng Sơ Kỳ xấu xa nhìn chằm chằm cô, Lily, mấy năm nay dáng người. Cô ấy còn chưa dứt lời, trên tấm gỗ đột nhiên kêu thùng thùng hai tiếng. Hai người rơi vào im lặng. Đặng Sơ Kỳ, vừa rồi cậu có nghe thấy tiếng động không? Vân Ly. Hai người ăn ý trực tiếp bò ra khỏi bồn suối nước nóng, mặc đồ tắm vào đi vào trong phòng, khép cửa sổ ban công thật chặt lại. Vân Ly cảm thấy rợn tóc gáy, bên cạnh chúng ta là Đặng Sơ Kỳ, bà nhà nó. Lúc Từ Thanh Tống trở về phòng, Phó Thức Tắc đang nằm bên bồn tắm nghịch điện thoại, thấy tâm trạng anh có vẻ không tốt, Từ Thanh Tống buồn cười múc nước dội thẳng lên đầu anh. Cậu phải chừa chút khói chứ, lúc này mới thưởng thức được phân nửa. Phó Thức Tắc dùng khăn lông lau đi nước ở mắt, im lặng, dịch sang bên cạnh tiếp tục nghịch điện thoại. Thấy anh không nói, Từ Thanh Tống biết ý không hỏi nhiều. Anh ta cởi đồ ngâm trong bồn suối nước nóng, mệt mỏi cả một ngày nên chưa tới vài phút anh đã cảm thấy buồn ngủ. Lúc phòng bên cạnh mở nước, cách một tấm ván gỗ, tiếng động gì cũng rõ ràng. Sự yên lặng của hai người đột ngột bị tiếng nói chuyện chen vào đánh vỡ. Là giọng của Vân Ly và Đặng Sơ Kỳ. Phó Thức Tắc hơi chết đầu xuống, nhìn qua nơi phát ra tiếng nói, đi về phía tiếng nói phát ra, gõ lên tấm ván một cái. Sau đó là tiếng Vân Ly và Đặng Sơ Kỳ rời khỏi bồn tắm chạy về trong phòng. Từ Thanh Tống hiểu ra, dựa vào thành bồn, thông dong nhìn Phó Thức Tắc. Vân Ly và Đặng Sơ Kỳ không chỉ mặc đặt tên thành ra Từ Thanh Tống cũng không nghe được hết nhưng cũng có thể đoán được đại khái là có chuyện gì, anh ta cong cong môi, không hỏi nhiều. Thấy anh ta giống như gặp phải chuyện gì thú vị, Phó Thức Tắc lập tức liếc Từ Thanh Tống một cái, giọng nói có vẻ hơi khiển trách, chuyện phòng ăn tôi hỏi cậu trước đó. Ban nãy Từ Thanh Tống không nghĩ đến vấn đề này, hơi ngẩn ra, Tiểu Hà nói cho Vân Ly sao? Anh ta vẫy vẫy nước, cười nói, không phải vừa hay thay cậu ngăn cản chút hoa đào đó sao? Phó Thức Tắc nhắm mắt lại, không quan tâm tới anh ta nữa. Trong đầu anh vẫn đang nghĩ chuyện Phó Chính Sơ nói với mình hôm nay và cuộc nói chuyện vừa rồi của Vân Ly và Đặng Sơ Kỳ. Đúng là một sự hiểu lầm hoang đường. Sau khi trở lại phòng, cả người Vân Ly rơi vào trạng thái suy sụp. Cô tuyệt vọng nhìn lướt qua mái tóc còn ướt, Đặng Sơ Kỳ an ủi, cậu đừng suy nghĩ nhiều như vậy, có lẽ người ta không nghe được gì cả, mà cho dù là nghe được thì cũng không sao. Nếu không nghe được thật thì người ta đã không gõ vào tấm ván gỗ nhắc nhở hai cô rồi. Vân Ly ảo não cúi đầu, giết tớ đi. An ủi Vân Ly một lúc, Đặng Sơ Kỳ nói Trần Nhậm Nhiên gọi các cô cùng xuống đi đánh mạt chược, Vân Ly tự bế cực độ làm ổ trên giường nhìn điện thoại chằm chằm, ủ dục nói. Tớ không đi đâu. Ngày hôm sau, Vân Ly tỉnh dậy lúc 8 giờ, tính gọi Hạ Tung Thanh và Đặng Sơ Kỳ đi ăn sáng nhưng tối qua hai người này chơi đến chừng 1-2 giờ, rạng sáng mới về, uống nhiều rượu, giờ này vẫn đang ngủ say sưa trên sofa. Vân Ly đành một mình ra cửa. Cửa vừa khép lại chưa được bao lâu thì cô nghe được tiếng đóng cửa đằng sau, xoay người nhìn lại, thấy Phó Thức Tắc ở trong phòng đi ra. Phó Thức Tắc, đi ăn sáng à? Vân Ly, ừm. Phó Thức Tắc, đi ăn chung đi. Phòng ăn ở một dãy khác, bữa sáng tự phục vụ chỉ đơn giản gồm bánh mì nướng và trứng chiên, còn lại là mấy đĩa đồ ăn sáng kiểu Trung giúp giữ ấm. Muốn ăn bánh mì nướng không? Phó Thức Tắc đứng bên cạnh cô, Vân Ly gật đầu một cái, anh cầm lấy kẹp trong tay cô, nhanh chóng kẹp hai miếng bánh mì nướng vào trong máy nướng bánh. Vân Ly ở bên cạnh chờ, Phó Thức Tắc nghiêng đầu nhìn cô, nói, đi ra chỗ ngồi trước đi. Đặt đồ ăn sáng lên bàn, Vân Ly ngồi xuống, còn chưa ngồi ấm chỗ thì Trần Nhậm Nhiên và Lô Vũ đã cùng bưng đĩa thức ăn từ một bàn khác chuyển tới cùng bàn với cô, hỏi, chúng tôi có thể ngồi ở đây không? Vân Ly gật đầu, Phó Thức Tắc ở bên kia chờ bánh mì. Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm bóng lưng kia, anh ở bên kia đợi một lúc rồi chuyển bánh mì nướng xong vào đĩa. Trần Nhậm Nhiên thử hỏi thăm dò, tôi hỏi chút. Hai người đang trong giai đoạn mập mờ sao? Vân Ly thoáng nghẹt thở rồi vội vàng lắc đầu, không có. Câu trả lời này của cô khiến Trần Nhậm Nhiên cảm thấy mình vẫn có hy vọng. Anh ta đặt chiếc đĩa ở đối diện Vân Ly, thấy trên đĩa thức ăn của cô không có gì bèn hỏi, cô không lấy đồ uống à? Tôi đi lấy cho cô nhé, cô muốn uống gì? Vân Ly còn chưa kịp từ chối thì Phó Thức Tắc đã bưng đĩa thức ăn trở lại. Anh ngồi vào bên cạnh Vân Ly, trả lời thay cô, không cần. Tôi lấy rồi. Sau khi ngồi xuống, Phó Thức Tắc kẹp hai miếng bánh mì nướng tới đĩa của cô, ngoài ra còn kẹp cho cô hai miếng trứng ốp la. Phó Thức Tắc mở túi đựng ống hút trên hộp sữa ra, dùng ống hút chọc lớp giấy bạc đóng kín sau đó mới đưa cho Vân Ly. Sữa bò còn ấm. Anh lạnh nhạt nói, lấy ra ngâm nước một lúc nên hơi chậm một chút. Bữa sáng của anh chỉ có hai miếng bánh mì nướng và một tách cà phê Americano. Trần Nhậm Nhiên nhìn cử chỉ thân mật của hai người, suy nghĩ đến lời phản bác vừa rồi của Vân Ly, vẻ mặt hơi kỳ lạ. Trong suốt bữa sáng, đám người chỉ trò chuyện vài câu, đến khi ăn xong, Vân Ly ra bên ngoài mới phát hiện chiếc túi nhỏ của mình vẫn để ở chỗ ăn, Phó Thức Tắc bảo cô chờ tại chỗ một lát rồi xoay người quay lại phòng ăn. Bắt đầu từ hôm qua, Trần Nhậm Nhiên cảm thấy Vân Ly được Phó Thức Tắc bảo vệ tới gió thổi không lọt, mặc dù Đặng Sơ Kỳ lặp đi lặp lại nhấn mạnh với anh ta là hai người họ không có dính líu gì tới tình cảm nhưng anh ta lại không nén nổi nghi ngờ. Nhân cơ hội này, anh ta lại hỏi Vân Ly, cô và cậu út của Từ Thanh Tống thật sự không phải đang trong giai đoạn mập mờ sao? Hay là hai người đang yêu rồi? Vân Ly lắc đầu một cái. Trong lòng Trần Nhậm Nhiên khó chịu, cũng không quan tâm tới Lô Vũ vẫn còn đó. Thẳng thắn nói, Vân Ly, thật ra tôi có cảm tình với cô. Nếu như cô không có ý muốn tiến tới thì có thể nói thẳng, không cần tìm cậu út của Từ Thanh Tống giúp đỡ để khiến tôi biết khó mà lui. Mấy câu này của anh ta khiến Vân Ly ngơ ngác toàn tập, cô trả lời như khúc gỗ, gì cơ. Thoạt nhìn cô và cậu út của Từ Thanh Tống cũng không phải bạn bình thường, nếu như cô và anh ta tỏ vẻ mập mờ trước mặt tôi là vì từ chối tôi thì chuyện đó thật sự là không cần thiết. Vân Ly đã từ bỏ theo đuổi Phó Thức Tắc một thời gian, không biết có phải trong quá trình lúc cô và Phó Thức Tắc ở gần nhau vẫn còn lưu lại chút tình cảm mà chính cô không ý thức được dẫn đến Trần Nhậm Nhiên có thể có ý nghĩ như vậy. Khựng lại một lát, cô hỏi, tại sao anh lại nói chúng tôi không phải bạn bình thường? Trần Nhậm Nhiên càng phát hiện ra Vân Ly muốn che giấu ý đồ của mình, tức cười nói, nào có bạn bình thường nào mà đối xử tốt với nhau như vậy? Đúng lúc này Phó Thức Tắc trở lại. Anh không biết chủ đề nói chuyện của hai người, cúi đầu nói với Vân Ly, đi thôi. Tối qua Vân Ly trằn trọc khó ngủ vì chuyện ngâm suối nước nóng, vào lúc này lại gặp phải Trần Nhậm Nhiên nói chuyện như vậy, trong lòng cô đầy băn khoăn. Phó Thức Tắc nhìn cô một cái, em đang nghĩ gì vậy? Vân Ly ngẩn ra, thuận miệng nói, đang nghĩ xem bạn bè bình thường nên đối xử làm sao. Những lời này qua tai Phó Thức Tắc lại có hàm ý khác. Anh không lên tiếng, chỉ hướng cho Vân Ly. Đêm nay là đêm Giáng sinh, bên kia có treo đèn. Trên cây có treo thấp thoáng vài chiếc đèn Giáng sinh, Phó Thức Tắc tạm dừng một lát rồi nói tiếp, sau 9 giờ sẽ bật đèn. Vân Ly với tâm hồn treo ngược cành cây gật đầu một cái. Đặng Sơ Kỳ và Hạ Tung Thanh ngủ một giấc tới chiều, Vân Ly cũng dứt khoát không ra khỏi cửa nữa. Chờ các cô ấy tỉnh dậy Vân Ly mới biết đêm qua Phó Chính Sơ cũng uống nhiều. Sau khi mọi người tỉnh táo lại thì bàn bạc tối nay xuống dưới lầu đánh bài. Vân Ly không có khả năng hòa hợp với kiểu cuộc rượu như thế này lắm, mà chung đụng với Trần Nhậm Nhiên có vẻ cũng không vui bèn từ chối rằng tối nay mình phải cắt video. Chắc là Đặng Sơ Kỳ đã nghe ngóng được từ chỗ Trần Nhậm Nhiên chút gì đó nên cũng không ép cô. Làm ổ trong phòng tới 10 giờ, Vân Ly rảnh tới mốt người. Dưới lầu liên tục truyền tới tiếng cười nói vui vẻ, cô cũng không có cách nào chìm vào giấc ngủ được, nhớ tới lời nói hôm nay của Phó Thức Tắc, Vân Ly đứng dậy thay quần áo. Đeo máy ảnh lên. Nhìn thoáng xuống bên ngoài một lượt, Vân Ly cầm máy sưởi ấm cầm tay đã đổ nước sôi, dùng vải nhung bọc thật chặt hai tay sau đó ra cửa. Bên ngoài cửa có thể nghe được tiếng nhạc cổ điển truyền ra từ phòng của Phó Thức Tắc. Cô không xác định là có ai đang ở trong đó. Vân Ly xuống lầu, mấy người đang đánh bài nói chuyện, Phó Thức Tắc và Từ Thanh Tống đều không ở đó. Tránh tầm mắt của Trần Nhậm Nhiên, Vân Ly lên tiếng chào hỏi sau đó lấy cớ chụp ngoại cảnh biệt thự để ra ngoài. Không lâu sau, cô từ chối ý muốn đi cùng của Phó Chính Sơ. Sau khi ra cửa, Vân Ly đi về phía Phó Thức Tắc nói hồi sáng. Đèn trang trí ở bên cạnh phòng ăn, cách chỗ biệt thự họ ở mấy trăm mét. Lúc đến gần lùm cây, Vân Ly đã thấy ánh đèn vàng ấm áp như ẩn như hiện, quanh co quấn lên trên ngọn cây. Ở nơi xa hơn có thể thấy mảng bầu trời xanh xám. Tầng mây tựa như thuốc nhuộm điểm xuyết. Cô mở máy ảnh ra, chụp một tấm đằng xa. Vân Ly khép chặt áo khoác, áp sát vào máy sưởi ấm. Dưới thân cây vững chắc có treo một chiếc võng, cách mặt đất chừng nửa mét. Vân Ly tiến về đằng trước, võng khẽ đung đưa. Cô dừng bước lại. Người nằm trên võng che điện thoại vừa sáng lên rồi để sang bên cạnh. Mặc dù thời gian chỉ trong thoáng chốc nhưng Vân Ly cũng có thể nhận ra được đó là Phó Thức Tắc. Cô do dự một thoáng sau đó chậm chậm đến gần. Anh cuộn tròn nằm trên võng, cũng không mặc nhiều, màu môi trắng bệch. Trong lòng cô hơi khó chịu. Vân Ly tới gần ngồi xuống, chọc chọc bả vai anh. Phó Thức Tắc mở mắt nhìn về phía cô, mắt lim dim. Anh ngồi dậy, nhẹ giọng nói, em tới rồi. Cô tới hả? Nghe phảng phất như hai người đã hẹn sẽ gặp nhau tối nay từ trước rồi. Nhiệt độ bên ngoài cực kỳ thấp, Vân Ly cảm giác trên thân cây đã kết sương. Lúc này Phó Thức Tắc ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt trong veo, thần thái của anh không giống bình thường, khóe mắt mất đi sự sắc bén, mà giống như một chàng thiếu niên vậy. Anh cụp mắt liếc qua chỗ trống bên cạnh, khẽ khàng nói, ngồi một lát. Vân Ly vẫn ở nguyên tại chỗ không di chuyển. Lát sau, cô mở miệng, anh uống nhiều rồi. Vân Ly đưa máy sưởi ấm cho anh, Phó Thức Tắc nhìn chằm chằm một lúc lâu sau đó mới đưa tay nhận lấy, bàn tay vốn đã lạnh tới mất cảm giác lại cảm nhận được đôi chút, anh vẫn kiên trì, ngồi một lát đi. Không muốn phân tích lôi kéo với đồ sâu rượu, Vân Ly bất đắc dĩ ngồi bên cạnh anh. Dưới tác dụng của trọng lực, chiếc võng tạo thành tam giác ngược, khoảng cách của hai người bị buộc kéo gần lại. Phó Thức Tắc buông mắt, kéo cổ tay cô qua, thả máy sưởi ấm vào lòng bàn tay cô. Lòng bàn tay ấm áp và cổ tay lạnh lẽo tạo nên sự tương phản to lớn nhưng toàn bộ sự chú ý của Vân Ly lại dồn vào xúc cảm lạnh như băng kia. Phó Thức Tắc không buông tay. Anh kéo cái tay còn lại của cô qua, phủ lên máy sưởi ấm. Thời gian giống tạm ngưng lại ở hình ảnh này. Cô nhìn thấy chàng trai cô gặp lần đầu tiên vào 7 năm trước nhìn về phía cô. Anh từ từ tới gần, môi dán vào bên tai phải cô, em không theo đuổi anh nữa sao? Chương 39, đợi anh tỉnh rượu. Gió thoáng ngừng, chỉ có ánh đèn chùm thi thoảng lóe lên. Vân Ly ngừng thở, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Phó Thức Tắc. Không phải vì lời anh nói mà là vì giọng của anh, mang theo sự yếu thế cam tâm tình nguyện, lại có chút nũng nịu giống như tuổi thân. Vân Ly cứng đờ người, mắt nhìn về phía trước, không dám chạm mắt với anh, vô thức siết chặt máy sưởi trong tay. Thấy cô không trả lời, Phó Thức Tắc lại nỉ non tựa như dục giả, hửng. Đầu Vân Ly đã trống rỗng hoàn toàn. Hơi thở xộc vào tai phải mang theo sự xâm lược nhưng không có tính công kích, dường như muốn dốc hết toàn bộ nhiệt độ ban đêm tại nơi đây vào trong hơi thở. Cô vô thức sinh ra ảo giác, nhìn anh giống như một chú chó săn chán nản tịch mịch. Vẫy vẫy đuôi ra vẻ đáng thương mong người ta thương xót. Toàn bộ tuyến phòng bị trong lòng Vân Ly bị đánh hạ trong nháy mắt. Cô không kìm được lòng trả lời, không có. Vừa dứt lời, Vân Ly lập tức muốn cho mình một cái chày. A a a, cô vừa trả lời cái quái gì thế? Rõ ràng đã từ bỏ rồi mà a hu hu. Người bên cạnh nghe được câu trả lời của cô xong lại không nói, khẽ buông lỏng cổ tay Vân Ly ra. Khoảng cách kề sát mặt bỗng được kéo ra. Nguồn nhiệt từ cơ thể con người cũng cách xa. Vân Ly còn chưa tỉnh lại từ sự khiếp sợ và rầu rĩ do trong lòng nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo, lúc này đang tự hỏi liệu có phải mình trả lời không ổn không, ngước mắt nhìn anh. Làm sao thế? Phó Thức Tắc mất tự nhiên dời mắt sang một bên, vẻ mặt u ám không rõ, có thể là hơi căng thẳng. Vân Ly thoáng hẫng một nhịp nhưng cô cũng ý thức được, trước mặt Phó Thức Tắc, cô hoàn toàn không có sức chống cự. Cô cam chịu số phận cúi đầu xuống, thỏ thẻ nói, tại sao anh lại hỏi em cái này? Phó Thức Tắc không lên tiếng đáp lại, bàn tay vẫn chưa để xa quay lại nắm cổ tay cô, bụng ngón tay cái vuốt ve cổ tay cô. Anh cụp mắt, che đi phân nửa màu mắt, vẫn chưa rõ ư. Sự đụng chạm tự nhiên của anh giống như quan hệ của bọn họ vốn là thân mật như vậy. Da phần đầu ngón tay nhẵn nhụi, cho dù lạnh như băng nhưng cũng gãi trái tim cô tới ngứa ngáy. Phó Thức Tắc không nói thêm nữa, chờ người trước mặt tiến hành đấu tranh nội tâm. Sau thoáng trong lòng như nai con chạy loạn, Vân Ly rơi vào sự mờ mịt cực lớn. Khả năng có thể xảy ra lần nữa khiến hy vọng tận đáy lòng cô xông ra như mây mù giăng lối nhưng đồng thời cô cũng không cách nào quên đi sự đau lòng khi quyết định từ bỏ cùng với sự khó chịu do bị ngấm ngầm từ chối hết lần này tới lần khác. Mặt trái của việc tiếp tục theo đuổi giấc mộng chính là kéo dài hơi tàn của cô. Nhưng đây là người mà cô ngày đêm mong nhớ. Cô sợ cô lùi bước sẽ bóp tắt ánh đèn chập chờn sau cùng, kéo theo sự xa cách vĩnh viễn với anh. Vân Ly khó khăn mở miệng, vậy bọn họ nói người anh định hẹn là. Không hề có nửa phần do dự, Phó Thức Tắc nói, là em. Vân Ly sững sờ. Phó Thức Tắc, người anh định hẹn chính là em. Giọng anh bình tĩnh và chắc chắn. Vẫn luôn là em, chưa từng có người khác. Leng keng. Tiếng vang thanh thúy là do Phó Thức tác đụng phải ly thủy tinh, chiếc ly bị đụng vào đầu chai rượu. Vân Ly đang nằm trong giai đoạn 3 của cảm xúc mức độ cao, tiếng động này giống như sự nhắc nhở, nắm chặt cọng rơm cứu mạng, Vân Ly vội nói, anh uống say rồi. Phó Thức tắt liếc cô một cái, anh không. Vân Ly không kìm được khăng khăng, không đúng, anh say rồi. Được. Phó Thức tắt bật cười, không tiếp tục phản bác, sau đó dựa vào phía sau, nhìn cô, vậy đợi anh tỉnh rượu. Vân Ly nhìn khóe miệng anh nhếch lên, cảm thấy khác thường, đây là lần đầu tiên cô thấy nụ cười của anh. Cô không có cách nào làm lơ được, gương mặt anh toát ra tình cảm khó tả. Người đàn ông dựa vào võng, phần gáy trực tiếp dựa vào dây võng, cũng không sợ nó đung đưa, vừa kiên nhẫn lại bình tĩnh cô. Vân Ly không chịu nổi trạng thái trái tim gần như muốn nổ lúc này, cô trực tiếp nhét máy sưởi ấm vào trong lòng Phó Thức Tắc, bấn loạn đứng dậy, em phải đi về rồi, anh có thể về được không? Phó Thức Tắc, ừm. Anh vừa định đứng dậy, Vân Ly lại nói, anh có thể chờ vài phút không? Bởi vì lúc em đi ra ngoài là đi một người. Phó Thức Tắc lại nằm xuống lại, mặt không biến sắc, ừm, một tiếng. Vân Ly đi chưa được mấy bước lại xoay người trở lại. Từ lúc cô rời đi, ánh mắt của Phó Thức Tắc vẫn dừng trên người cô, ánh mắt hai người giao nhau, Vân Ly mơ hồ hỏi lại, chờ đến khi anh tỉnh rượu, lời tối nay vẫn tính chứ? Trong lời nói có cẩn thận dè dặt lại thiếu tự tin. Phó Thức Tắc vắng tắt rõ ràng dễ hiểu, tính. Vân Ly mím môi, vậy còn nửa chai này anh đừng uống nữa, là sẽ có thể tỉnh lại sớm một chút. Phó Thức Tắc dùng giọng mũi khẽ từng một tiếng. Vân Ly cảm thấy không yên tâm, em mang đi cho anh. Trên đường đi về, gió lạnh thấu xương khiến Vân Ly tỉnh táo hơn một chút. Ý nghĩ ẩn sâu trong đầu đã được kiểm chứng tối nay, những chi tiết cô nghi ngờ có thể cũng không phải là ảo giác. Hôm nay anh mặc áo len tôn dáng màu đen tuyền, hôm qua chưa từng thấy. Không phải anh không có quần áo thay mà chỉ bởi vì cô cảm thấy đẹp mắt cho nên anh mới thử đồ chưa từng thử trước đó. Anh mặc cho cô nhìn. Trong đoạn tình cảm này, Vân Ly thuộc về phe yếu thế, hèn mọn đến mức không dám suy đoán động cơ đằng sau tất cả hành động của anh. Lời anh vừa nói, coi như là thừa nhận sao. Vân Ly không nhịn được cong môi lên, trong lòng giống như được đổ một hũ mật ngọt ngào. Cô khép chặt áo khoác, lúc gần về đến phòng, cô nhìn lại, Phó Thức Tắc cách cô 100 mét cũng dừng bước lại. Vân Ly đút tay vào túi chần chừ một hồi, không nhịn được đi tới, nếu hay, hay là chúng ta cùng đi đi, bị hỏi tới thì nói là trên đường gặp phải là được rồi. Phó Thức Tắc gật đầu một cái, đi theo bên cạnh cô. Ở bên trong biệt thự truyền ra tiếng kêu la, Vân Ly mở cửa đi vào, từ cổ của Trần Nhậm Nhiên trở lên đều đỏ thành một mảng, có lẽ là uống nhiều rượu rồi. Mấy người bọn họ thấy hai người thì không hẹn mà cùng dừng la hét lại. Vân Ly lên tiếng chào với bọn họ, Phó Chính Sơ đang cản Phó Thức Tắc lại, do dự một lát, Vân Ly không đi theo. Sau khi lên lầu, cô đặt chai rượu trước cửa phòng Phó Thức Tắc. Trong phòng vẫn còn bật nhạc. Đến khi vào phòng, Vân Ly dựa lưng vào cửa, đợi một lúc lâu thì nghe thấy tiếng đóng cửa ở phòng cách vách. Anh cũng đã trở về rồi. Cô đứng ở đằng sau cửa dường như thấy bóng dáng anh từ từ đi tới, cảnh tượng trong tưởng tượng này đã đủ khiến tim cô đập rộn ràng. Chỉ mới nửa giờ trước, sự buồn bực không yên trong lòng Vân Ly hai tuần trời cũng biến mất trong nháy mắt. Vân Ly chưa từng nghĩ, cuộc đua ngay cả chính cô cũng không nhìn rõ, cuối cùng cũng có thể được đền bù như mong muốn. Thuyền buồm trôi dạt nơi biển sâu cả tháng trời cuối cùng cũng nhìn thấy đá ngầm bên bờ. Cô chạy nhanh tới mép giường, ngã xuống thành hình chữ đại, trong lòng vẫn có cảm giác không dám tin. Phó Thức Tắc nhìn chằm chằm cửa phòng Vân Ly, cứ yên lặng đứng một lúc rồi mới quét thẻ cửa trở về phòng. Ánh sáng trong căn phòng ấm áp, âm hưởng trên bàn gỗ truyền ra tiếng nhạc dân ca của thế kỷ trước. Từ Thanh Tống dựa vào cửa chớp, lật bản gốc sách tiếng Anh cũ kỹ, trang giấy hiện lên màu ố vàng. Phó Thức Tắc tiện tay đặt chai rượu và ly rượu trên giá để đồ ở cửa vào, Từ Thanh Tống liếc mắt, thấy rượu uống chưa đến nữa, kiềm chế hơn nhiều so với bình thường. Đọc không được mấy dòng chữ, anh ta lại ngẩng đầu, hơn một năm rồi anh ta chưa từng thấy vẻ mặt Phó Thức Tắc thả lỏng như vậy. Từ Thanh Tống dời mắt lại trong sách, cười nói, cậu đi làm gì thế? Phó Thức Tắc làm ổ trên ghế sofa lướt điện thoại, tỏ tình. Từ Thanh Tống tưởng mình nghe lầm. Vừa dừng động tác lật sách lại vừa nghiêng đầu, hỏi, tỏ tình ư? Từ Thanh Tống nghĩ một lát, Vân Ly. Phó Thức Tắc không phản đối. Tôi cũng mới nghĩ ra, tại sao tối qua cậu cứ nhất quyết phải mặc quần áo của tôi. Từ trước đó, Từ Thanh Tống đã phát hiện ra đầu mối, chẳng qua là dùng nguyên nhân hợp tình hợp lý để loại bỏ khả năng này. Anh ta vừa cười vừa hỏi, có phải tôi đã làm chậm trễ chuyện của hai người không? Phó Thức Tắc cúi đầu nghĩ ngợi một lát mới hờ hững nói, như vậy cũng rất tốt. Từ Thanh Tống. Cô không tìm anh. Nếu anh muốn gặp cô thì nhất định phải tự chủ động. Phó Thức Tắc vẫn cảm thấy mình không phải là một người biết chủ động. Thì ra anh vẫn có thể. Phó Thức Tắc không nói thêm nữa, Từ Thanh Tống nhìn vào quả cầu lông anh đang bưng, thứ trong tay kia là vật đính ước à. Phó Thức Tắc gừng một tiếng. Gấp sách lại, Từ Thanh Tống đứng dậy, tò mò hỏi, tôi nhìn chút được không? Phó Thức Tắc liếc anh ta, không để ý, giấu quả cầu giữ ấm kia vào trong bụng. Thấy anh không muốn chia sẻ, Từ Thanh Tống cũng không muốn hỏi nhiều, đưa cho anh hai tấm vé vào cửa vườn bách thú, ngày mai là lễ Giáng sinh, cậu có thể dẫn cô ấy đi tới vườn bách thú chơi một lúc. Phó Thức Tắc không từ chối. Từ Thanh Tống không quên dặn dò, nhớ chuẩn bị một món quà nhỏ. Phó Thức Tắc gừng tiếng nữa. Anh mở giao diện chat của mình với Vân Ly ra, lần nói chuyện trước đã là 2 tuần trước, anh trực tiếp nhắn vào, mai đi vườn bách thú được không? Nhà hàng cao chọc trời tôi nói với cậu lần trước, tôi đã gọi điện thoại, đến lúc đó tôi sẽ trả tiền. Từ Thanh Tống làm việc tương đối tùy ý, tối hôm qua nghe nói Hà Giai Mộng đã tiết lộ tin tức Phó Thức Tắc hẹn hò, người vốn hờ hững phóng khoáng như anh ta cũng sinh lòng áy náy xưa nay chưa từng thấy. Ừm, biết rồi. Phó Thức Tắc không tập trung, cúi đầu nhìn câu trả lời của Vân Ly. Trước tin nhắn vừa gửi ban nãy là một dấu chấm than màu đỏ, Phó Thức Tắc nhìn xuống. Lao đã bật xác nhận kết bạn, bạn vẫn chưa phải là bạn của anh ấy, cô ấy. Trước tiên hãy gửi lời mời kết bạn, sau khi đối phương đồng ý xác nhận lời mời kết bạn, mới có thể trò chuyện. Phó Thức Tắc không kịp phản ứng, kinh ngạc toàn tập. Anh bị unfriend rồi ư? Lần đầu tiên trong đời bị người khác unfriend, anh chớp mắt 2 cái, xem lại mấy câu này từ đầu tới cuối, chắc chắn mình không hiểu sai. Từ Thanh Tống thấy gương mặt lạnh nhạt của Phó Thức Tắc xuất hiện vết nứt, ngồi trên sofa ngẩn người một lúc giống như tượng gỗ. Được một lát, Từ Thanh Tống nghe Phó Thức Tắc bất đắc dĩ cười một tiếng, ấn điện thoại mấy cái, gọi điện thoại cho Vân Ly. Phó Thức Tắc, là anh. Vân Ly căng thẳng nói, sao thế? Câu nói lần này không hề mang theo ý nghi vấn, ngày mai đi vườn bách thú nhé. Qua một lúc lâu, Vân Ly mới lắp bắp, à, anh muốn đi chung hả? Phó Thức Tắc, ừm. Vân Ly, được. Hai người không trò chuyện về những thứ khác, Vân Ly nhẹ giọng nói, nghỉ ngơi sớm chút, ngủ ngon. Phó Thức Tắc nhắm hờ mắt, nghỉ ngơi sớm đi. Lúc Phó Thức Tắc cúp điện thoại, Từ Thanh Tống đứng cách đó không xa, tay cầm bình trà trong suốt, chậm chậm tự rót cho mình tách trà nóng, trên mặt lộ ý cười khó tả. Phó Thức Tắc không hiểu, làm sao? Từ Thanh Tống nhướng mày, giọng điệu nghiền ngẫm. Ngọc phát hoảng, phải uống chút trà cho đỡ ngấy. Nhận cuộc gọi của Phó Thức Tắc xong, Vân Ly rối rắm, trên WeChat lại có người nhắn cho cô liên tục mấy tin. Phó Chính Sơ, chị Lily, vừa rồi trên bàn không vui lắm, người đồng nghiệp kia của chị Kỳ Kỳ hơi mất hứng, bọn họ cũng uống nhiều rồi. Phó Chính Sơ, bọn họ nói chuyện hai người ăn sáng. Phó Chính Sơ, nói chị và cậu Út không hề có quan hệ gì. Phó Chính Sơ, chị em cũng ở đó nói đỡ giúp chị Kỳ Kỳ, em không chen lời vào được. Vân Ly. Vân Ly, không có chuyện gì đâu. Đây là lần đầu tiên Đặng Sơ Kỳ làm mối cho cô, dường như cũng không để sự từ chối của cô ở trong lòng, Vân Ly cảm thấy hơi khó chịu. Hơn nữa Trần Nhậm Nhiên nói chuyện cứng rắn, cô cũng không muốn đáp lại nữa. Vân Ly chuyển sang nhắn tin cho Đặng Sơ Kỳ, thất thất, tớ và đồng nghiệp kia không phù hợp. Cậu nói chuyện riêng với anh ta có được không? Đến chỗ nhấn gửi thì cô chợt khựng lại. Mấy ngày nay hẳn là Đặng Sơ Kỳ đang ăn mừng thoát khỏi thân phận làm công ăn lương lấy lại tự do một lần nữa, Vân Ly không muốn khiến cô ấy mất hứng. Đeo tai nghe lên, Vân Ly nhớ lại lời hẹn vừa rồi của Phó Thức Tắc, mặt lại không nhịn được đỏ bừng. Cô vùi mặt vào gối, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Cô, unfriend, anh, rồi. Vân Ly từ trên giường nhảy cẩn lên với tư thế sét đánh không kịp bưng tai, luống cuống tay chân bật điện thoại lên tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng không tìm được phương pháp kết bạn WeChat với anh. Trong lúc nháo nhào hoảng loạn, cô mới nhớ đến vừa rồi Phó Thức Tắc có gọi điện thoại tới. Sao chép số điện thoại này tới danh bạ WeChat rồi gửi lời mời kết bạn? Vẫn là cái avatar quen thuộc, nickname là một chữ F viết hoa. Kết bạn xong, không cần xác nhận, hai người lại thành bạn bè một lần nữa. Vân Ly nhìn chằm chằm màn hình này, chợt có cảm giác may mắn thập tử nhất sinh. Để phòng ngộ nhỡ, Vân Ly thử thăm dò nhắn một tin nhắn, ngày mai mấy giờ thế? Phó Thức Tắc, em quyết đi. Vân Ly, vậy bọn mình có ăn sáng cùng nhau không? Phó Thức Tắc, có. Thấy bên kia không hề có phản hồi khác thường nào, Vân Ly như trút được gánh nặng. Có người gõ cửa, Vân Ly đang nằm sấp trên giường thẫn thờ vô thức đoán là Phó Thức Tắc. Cô đứng dậy, nhìn về phía bàn trang điểm sửa sang lại quần áo và đầu tóc. Mở cửa ra, là Trần Nhậm Nhiên, anh ta cầm đĩa trái cây, sắc mặt đỏ lên do uống nhiều rượu. Hôm nay là đêm Giáng sinh, tôi tặng cô trái táo. Chúng tôi ở dưới lầu chơi lâu lắm rồi, giờ cô quay xong rồi, có muốn xuống dưới chơi không? Thái độ Trần Nhậm Nhiên ôn hòa, hoàn toàn khác với lúc buổi sáng. Không. Vân Ly nói chậm rãi, cảm ơn anh. Muộn lắm rồi, tôi muốn nghỉ ngơi sớm chút. Dường như Trần Nhậm Nhiên cũng đã chuẩn bị xong tinh thần bị từ chối thế nên không lộ ra cảm xúc tiêu cực, anh ta đưa đĩa trái cây về phía cô, vậy cũng được, cô làm việc và nghỉ ngơi rất lành mạnh, tôi phải học theo cô. Cô cầm về ăn chút nha. Vân Ly lắc đầu một cái, tôi đã đánh răng rồi, cảm ơn anh. Anh mang xuống dưới lầu chia cho mọi người nhé. Vân Ly muốn vạch rõ giới hạn với anh ta nhưng cô không giỏi giải thích, suy nghĩ một hồi rồi mới nói, tôi muốn nói chuyện này với anh. Trần Nhậm Nhiên cắt lời cô, vừa đúng lúc tôi cũng muốn nói với cô một chuyện này vẫn nên để đàn ông chủ động. Vân Ly. Anh ta nở nụ cười ngượng ngùng, tôi muốn xin lỗi với cô, sáng hôm nay là tôi nói không đúng. Có thể là vì có thiện cảm nên tôi khá nhạy cảm, cậu út của Từ Thanh Tống chăm sóc cô hơi kỹ. Tôi đã nghĩ nhiều rồi. Vân Ly. Chuyện Vân Ly muốn nói không phải chuyện này, lúc này chỉ có thể đáp lại chủ đề của anh ta, không sao, ý tôi muốn nói là. Trần Nhậm Nhiên nói với giọng khẳng định, cho nên đúng là hai người không có mập mờ gì đúng không? Vân Ly. Cô không quen với người này, không muốn anh ta can thiệp vào cuộc sống của mình, cũng sợ anh ta xuống lầu tuyên truyền, cô nghĩ ngợi một lúc mới trả lời, không có. Vừa nói xong, cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra. Phó Thức Tắc mặc chiếc áo len đen lúc nãy, Từ Thanh Tống mặc áo len sợi màu xanh nước biển, cười tủm tỉm dựa vào cạnh giá để đồ ở cửa vào. Việc mở cửa vào lúc này khiến Vân Ly bắt đầu chột dạ. Phó Thức Tắc gật đầu với Trần Nhậm Nhiên một cái, nhìn về phía Vân Ly, xem phim không? Chương 40, tỉnh rượu. Ban nãy đã từ chối Trần Nhậm Nhiên rồi, ai dè giờ người ta vẫn còn ở đây. Vân Ly hoàn toàn không muốn không chừa mặt mũi cho anh ta nhưng sau khi đối mắt với Phó Thức Tắc, cô lại có cảm giác tội lỗi bị bắt gian tại hiện trường nên lại lập tức gật đầu. Phó Thức Tắc nghiêng người về đằng sau, lại đây. Từ Thanh Tống quay người nhìn Trần Nhậm Nhiên đứng ngay người ở đằng sau, không đành lòng nói, có thể để lại đĩa trái cây không? Trần Nhậm Nhiên bình tĩnh đưa đĩa trái cây cho anh ta, Từ Thanh Tống khách sáo nói, cảm ơn. Căn phòng của hai người sáng sủa sạch sẽ. Chăn gấp ngay ngắn trên giường, trong phòng không còn đồ cá nhân, trên bàn có để sách, loa và ấm trà thủy tinh. Từ Thanh Tống nói một cách tự nhiên, em ngồi trên sofa đi. Anh ta đổi túi trà ban đầu thành trà hoa quả, cho thêm hai viên đường phèn, chỉ trong nháy mắt, trong phòng ngập tràn hương hoa thơm dịu. Vân Ly ngồi vào một góc sofa. Phó Thức Tắc cầm hai tách trà mới trong suốt để trên bàn, Từ Thanh Tống chậm rãi rót trà hoa quả và hoa hồng đỏ vào hai tách đó. Một lát sau, chờ nhiệt độ thích hợp rồi mới đưa tách đẩy tới trước mặt cô. Em nếm thử xem. Vân Ly nói tiếng cảm ơn, trà hoa quả vẫn còn hơi nóng lưỡi, cô nhấp một ngụm bé, vị chua chua ngọt ngọt. Chiêu đãi khách xong, Từ Thanh Tống tự giác đứng dậy, có cần tôi ra ngoài một chuyến không? Lúc này Vân Ly mới phát hiện anh ta mặc áo len màu xanh nước biển phối với quần tây màu trắng. Vân Ly đã từng xem không ít phong cách ăn mặc thời thượng của các blogger nhưng người có thể vừa khéo thể hiện sự dịu dàng và cao quý giống như anh ta cũng rất hiếm thấy. Không cần. Vân Ly vội vàng nói. Vân Ly không muốn Từ Thanh Tống vì cô đến mà phải tránh đi, Anh ta hẳn là bạn khá thân của Phó Thức Tắc, cô cũng muốn có quan hệ tốt với bạn của anh. Nghe cô nói vậy, Từ Thanh Tống thoải mái sảng khoái ngồi vào bên cạnh Phó Thức Tắc. Không có sự lúng túng như trong tưởng tượng của Vân Ly, Từ Thanh Tống lấy máy tính bảng ra, bên trong có lưu không ít phim tài liệu. Sau khi anh ta hỏi ý kiến Vân Ly thì chọn một bộ phim về việc làm ra bánh mì. Trong phòng có một cái máy chiếu, Từ Thanh Tống trực tiếp chiếu phim tài liệu lên tường. Ba người yên tĩnh ngồi trên ghế sofa. Mười mấy phút trôi qua, Từ Thanh Tống đẩy đĩa trái cây về hướng của Phó Thức Tắc, anh chỉ cúi đầu nhìn rồi tỉnh bơ đẩy tới trước mặt Vân Ly. Vân Ly dùng dĩa xiên một miếng hoa quả. Phó Thức Tắc đẩy đĩa trái cây về cho Từ Thanh Tống. Từ Thanh Tống cũng xiên một miếng. Phòng tắt đèn, chỉ có màn hình chiếu phim phóng đại rõ ràng trên tường, Vân Ly không tập trung, sự chú ý của cô gần như không đặt trên máy tính bảng. Cô liếc mắt nhìn lén hai người bên cạnh, ánh mắt Phó Thức Tắc trấn tĩnh, hoàn toàn không có men say, đùi phải Từ Thanh Tống gập lại, cả người biến nhát dựa vào ghế sofa. Thoạt nhìn hai người có vẻ nghiêm túc khác thường. Vân Ly không muốn phá hỏng sự hứng thú của hai người bọn họ. Cố gắng chống chọi được nửa giờ. Cơn buồn ngủ nhiều lần tấn công tới, Vân Ly cố gắng mở mắt, chỉ thấy hình ảnh bột đã nhào xong đập đi đập lại trên tấm thớt, từng tiếng giống như khúc hát ru vậy. Phó Thức Tắc nghiêng đầu nhìn Vân Ly. Từ Thanh Tống liếc thấy cảnh này, cố nghiêm mặt nhưng vẫn nở nụ cười hài hước, có điều cũng chỉ trong chớp mắt, anh ta đưa mắt về màn hình, hơi muộn rồi, lần sau xem tiếp đi. Vân Ly buồn ngủ kinh khủng, không cố gắng tiếp tục xem nữa. Chân chạm tới máy sưởi cứng cáp. Vân Ly đứng dậy, cầm máy sưởi lên, vậy em về đây, em mang cái này về nha. Từ Thanh Tống không nhịn được cười một tiếng. Phó Thức Tắc. Tiếng cười kia khiến Vân Ly hơi băn khoăn nhìn vật trong tay một cái, đây đúng là máy sưởi ấm cô mua, tự dưng thấy thật khó hiểu. Sau đó Vân Ly chúc hai người bọn họ ngủ ngon rồi trở về phòng mình, đã hơn 12 giờ. Cô tẩy trang xong thì không lâu lắm, Đặng Sơ Kỳ và Hạ Tung Thanh cũng trở về phòng. Nhân lúc Hạ Tung Thanh đi tắm, Đặng Sơ Kỳ kéo Vân Ly đến một góc. Giọng cô ấy khiếp sợ, vừa rồi Trần Nhậm Nhiên nói với tớ, cậu út của Hạ Hạ rủ cậu đến phòng xem phim hả? Thế mà cậu còn đi. Từ Thanh Tống cũng ở đó mà, không phải mình tớ ở trong phòng. Vân Ly lập tức luống cuống giải thích. Tớ nói mà, cậu út của Hạ Hạ không đến nỗi lưu manh như vậy đâu. Đặng Sơ Kỳ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Vân Ly hơi chần chừ một lát rồi nói, tớ muốn nói với cậu một chuyện. Đặng Sơ Kỳ, là chuyện liên quan đến Trần Nhậm Nhiên sao? Đúng vậy, cảm ơn ý tốt của cậu. Vân Ly nói thẳng, nhưng tớ không định tiến tới với Trần Nhậm Nhiên, vừa rồi tớ không tìm được cơ hội nói đàng hoàng với anh ta. Phiền cậu nói giúp tớ một tiếng. Đặng Sơ Kỳ, lúc cậu và cậu út của Hạ Hạ cùng trở về thì tớ đã đoán ngay được rồi, biến khéo thành vụn. Chờ ngày mai anh ta tỉnh rượu, tớ sẽ nói với anh ta rõ ràng. Nói xong, cô ấy lại chuyển chủ đề, tối nay cậu với cậu út của Hạ Hạ có chuyện gì rồi? Vân Ly kể chuyện đã xảy ra tối nay bằng vài lời. U là trời! Đặng Sơ Kỳ kinh ngạc không khép miệng lại được, sợ bị Hạ Tung Thanh nghe được, cô ấy khẽ giọng nói, anh ta cầm tay cậu á. Vân Ly, ừ. Đặng Sơ Kỳ, kinh thật, tên lưu manh này. Gò má Vân Ly ửng đỏ, vô thức nói, cũng rất tốt. Đặng Sơ Kỳ. Đặng Sơ Kỳ, cậu út của Hạ Hạ này thoạt nhìn lạnh như băng, không ngờ thủ đoạn lại cao như vậy. Vân Ly giải thích cho anh, có thể là anh ấy không nhịn được. Đặng Sơ Kỳ trêu chọc cô, bảo vệ cho người ta như vậy, chắc tên em bé cũng nghĩ xong rồi hả? Vân Ly cười nói, đã từng nghĩ đến vài cái rồi. Một lát sau, Vân Ly lại không chắc chắn hỏi. Cậu cảm thấy anh ấy thích tớ không? Đặng Sơ Kỳ liếc cô, theo như miêu tả đó của cậu thì còn có thể là ý khác ư. Vân Ly cụp mắt, tối nay anh ấy uống rượu, nhưng vừa rồi tớ nhìn anh ấy hình như cũng rất tỉnh táo. Đặng Sơ Kỳ, loại chuyện này hẳn là vẫn nên chờ tỉnh rượu rồi nói rõ ràng. Có điều cậu không giận sao? Vân Ly thoáng sửng sốt, à không, đó chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Đặng Sơ Kỳ, tớ chỉ thấy là cậu theo đuổi anh ta lâu như vậy mà mãi không được đáp lại. Vân Ly đã hoàn toàn quên chuyện này, vốn là tớ còn định theo đuổi 1 năm rưỡi, cho nên đến giờ tớ vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy. Cô liếm liếm môi, nói tiếp, Cảm giác thực hiện được mục tiêu nhỏ trước thời hạn thật sự rất vui vẻ. Nhưng giờ tớ lại thấy lo lắng liệu ngày mai anh ấy có nói một câu là xin lỗi em, tối qua anh uống say hay không nữa. Vân Ly lẩm bẩm độc thoại, đáng nhẽ ra tối nay tớ nên viết ra, như vậy thì anh ấy sẽ không thể chối cãi được nữa. Đặng Sơ Kỳ. Ông theo nỗi niềm bày phần vui vẻ, ba phần lo âu chìm vào giấc ngủ, Vân Ly nằm mơ, trong phòng nghỉ của EAV Đức, Phó Thức Tắc ngồi trên sofa, vẻ mặt lạnh lùng, Vân Ly định mở miệng thì anh trực tiếp cắt ngang cô, xin lỗi, tối qua anh uống say. Tảng sáng, Vân Ly từ trong mơ tỉnh lại, bên trong nhà tối mịt, có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của Đặng Sơ Kỳ và Hạ Tung Thanh. Cô nhìn lướt qua điện thoại, mới hơn 5 giờ rưỡi. Vân Ly mở khung chat của mình với Phó Thức Tắc, vẫn là nội dung cuộc trò chuyện hôm qua. Trong lòng cô thoáng bình tĩnh lại. Tối hôm qua để lò sưởi đi ngủ nên giờ cổ họng Vân Ly khô khốc, cô chớp mắt một lát rồi khẽ khàng đi tới nhà vệ sinh rửa mặt. Vân Ly nhẹ nhàng kéo cửa phòng. Hành lang tối om, cô cầm điện thoại nhẹ nhàng xuống lầu, vừa đi tới tầng 1 thì thấy chỗ ngồi của ghế sofa có một bóng người. Cảnh tượng trong mơ lại một lần nữa ập tới. Vân Ly dừng bước, không dám tiến về phía trước. Phó Thức Tắc đã chú ý tới cô từ lúc cô đi tới khúc quanh, thấy cô dừng chân, anh tựa vào ghế sofa, cất giọng nói trầm khàn, Ly Ly. Giọng nói lạnh lùng mang theo chút dịu dàng thoáng qua, tiếng gọi này đã loại bỏ được sự băn khoăn khi tỉnh lại từ trong giấc mơ của Vân Ly, cô đi tới chỗ cách anh một mét rồi ngồi xuống. Trong ánh sáng mờ tối, miễn cưỡng có nhìn thấy ngũ quan của anh, khí chất của anh không hề bị ánh sáng ảnh hưởng. Ánh mắt Vân Ly dừng lại trên mặt anh, nhẹ nhàng nói, anh gọi lại lần nữa đi. Phó Thức Tắc. Vân Ly lặp lại, gọi lại lần nữa đi anh. Phó Thức Tắc nghiêng đầu nhìn cô, cúi mặt xuống, tiếp tục thấp giọng gọi, Ly Ly. Trong phòng khách yên tĩnh không tiếng động chỉ còn giọng nói trong trẻo rõ ràng của anh. Vân Ly nhịn sự kích động muốn nhào tới ôm anh, hồ hởi hỏi, anh vừa tỉnh ngủ sao? Phó Thức Tắc nghĩ nghĩ một lát, nói có ý ám chỉ. Tỉnh rượu. Hiểu được ý anh, Vân Ly không nhịn được cong môi. Phó Thức Tắc, em tới gần chút. Vân Ly nhúc nhích, di chuyển tới bên cạnh anh, cảm nhận được chân mình nhẹ cạ vào bên chân anh, có chút ấm áp thấp thoáng. Giọng của anh nghe có phần mệt mỏi, ngồi cùng với anh một lát. Em muốn đi rót cốc nước. Bỗng dưng câu nói của Vân Ly có phần hơi phá phong cảnh. Anh đi cho. Phó Thức Tắc không để ý. Đứng dậy đi tới nhà bếp. Vân Ly nghe được tiếng đun nước, mấy phút sau, anh ngồi về vị trí ban đầu, đưa nước ấm cho cô. Vân Ly uống một hớp, thấy Phó Thức Tắc vẫn đang nhìn mình, biết được chắc chắn anh không thấy rõ với điều kiện ánh sáng thế này nhưng cô vẫn không nhịn được suýt chút nữa sặc. Cô rối rắm để lại chiếc cốc lên bàn. Trong phòng bật hệ thống sưởi ấm, Vân Ly cảm thấy ngột ngạt bèn cởi áo khoác ra. Phó Thức Tắc nghe được tiếng động cô cởi áo trong mờ tối, mắt không thấy, ngược lại trí tưởng tượng lại bay xa. Anh lúng túng cầm cốc nước của cô vừa rồi uống một ngụm. Vân Ly nhắc nhở, cốc nước đó là của em, anh cầm nhầm cốc rồi. Phó Thức Tắc cừ một tiếng, đứng dậy đi tới nhà bếp tự rót cho mình một cốc nước lạnh. Nhà bếp không bật lò sưởi, nhiệt độ thấp khiến những suy nghĩ chất chứa trong lòng anh trở nên rõ ràng hơn. Nhưng vẫn buồn ngủ quá. Phó Thức Tắc thả cốc trước mặt Vân Ly, ngồi trong bóng tối không được bao lâu, mơ mơ màng màng, trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ. Đến khi Vân Ly cảm nhận được sức nặng lên vai, Phó Thức Tắc đã ngủ thiếp đi rồi, chỉ cách lúc anh để cốc xuống chừng một vài phút. Trong lúc nhất thời, Vân Ly cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Toàn bộ sự chú ý của cô dồn vào người bên cạnh, cứ cảm thấy không tưởng tượng nổi, đây là người mà cô đã mơ ước lâu như vậy rồi. Vân Ly nghĩ đến đôi mắt anh luôn có vẻ mệt mỏi, có khi tối nay anh lại mất ngủ. Không ngủ được, cũng không dám nghịch điện thoại, Vân Ly chỉ có thể ngẩng người ngồi trên ghế sofa. Cảm giác Phó Thức Tắc ngủ được chừng gần 2 tiếng, ánh nắng chói chang cũng không khiến anh tỉnh giấc được. Đến khi tỉnh giấc, anh khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Để ý tới động tĩnh của anh, Vân Ly nghiêng đầu, vừa khéo đối mặt với Phó Thức Tắc đang ngẩng đầu lên, động tác của anh hơi khựng lại. Trán kề sát lên gương mặt cô. Lần đầu tiên tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần như vậy giữa ban ngày ban mặt, người Phó Thức Tắc hơi chững lại, sau đó từ từ ngồi thẳng người. Trong lời nói của anh có lẫn vẻ mệt mỏi, mấy giờ rồi? Vân Ly nhìn điện thoại, 8 giờ. Ăn sáng không? Anh nghiêng đầu, bây giờ Vân Ly mới có cơ hội nhìn kỹ anh. Anh mặc bộ quần áo ngủ tơ lụa màu xanh lam nhạt, khóe mắt rũ xuống, nhìn dáng vẻ buồn ngủ có phần uể oải. Vân Ly gật đầu một cái rồi đứng lên, hai tiếng đồng hồ không động đậy, tay chân cô cứng đờ như không còn là của mình nữa. Sau khi trở về phòng, Vân Ly cầm đồ make up tới nhà vệ sinh chung, trang điểm chừng hơn nửa tiếng, cô đeo bông tai đá ngọc thạch màu xanh, nhìn chằm chằm bản thân trong gương, sự tha thiết và mong đợi trong mắt là điều cô chưa từng ngờ tới. Cô thay áo len cao cổ, trước khi xuống lầu, Vân Ly nghĩ ngợi rồi vẫn quyết định mang theo khăn quàng. Phó Thức Tắc đã chờ ở cửa, hai người vừa ra ngoài thì anh dời mắt, dừng lại trên khăn quàng của cô. Ánh mắt này khiến Vân Ly đỏ cả tai. Cô tiến lên một bước, tay giơ khăn quàng, làm động tác được phân nửa thì thấy Phó Thức Tắc không nhúc nhích, yên tĩnh nhìn cô. Trong thoáng yên lặng, Vân Ly đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng bèn định quấn quanh lại cho mình. Phó Thức Tắc. Phó Thức Tắc, anh hơi lạnh. Tay Vân Ly khựng lại, hiện như khúc gỗ dời mắt về phía Phó Thức Tắc, anh phối hợp cúi người đến gần cô, đợi Vân Ly quấn một vòng lại một vòng cho anh. Cô vùi mặt vào trong cổ áo len, cũng được. Vừa tới cửa nhà ăn, Vân Ly đã nhận được liên tiếp mấy cuộc gọi video của Vân Giả, cô thẳng tay ấn tắt. Vân Giả kiên trì không bỏ cuộc tiếp tục gọi tới, tự dưng cô cảm thấy liệu có phải chỗ Doãn Vân Y kia có chuyện gì hay không? Phó Thức Tắc, nghe đi. Sau khi nhận cuộc gọi video, gương mặt lanh lợi của Vân Giả chắn đầy màn hình, Vân Ly vô thức đi về trước mấy bước, kéo giãn khoảng cách với Phó Thức Tắc. Chị định ăn Tết thế nào? Nghe chữ chị này xong, Vân Ly cảnh giác, chưa biết. Vân Giả điềm đạm, chị à, Tết em có thể tới Nam Vu được không? 30 Tết là thứ sáu, em có thể ngồi chuyến bay đêm. Vân Ly, em tới làm gì? Chàng trai nói như chuyện đương nhiên, ăn Tết với chị. Vân Ly nói lãng đi, thẻ căn cước ở trên người em, chị cũng không thể trói chân em muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, chị không nghe được gì hết. Vé máy bay khá là đắt. Thấy cô cương quyết như vậy, mặt Vân Giả nhăn thành một nắm, xin chị đó. Hiểu rõ ý đồ của cậu em, Vân Ly nói thẳng, không có tiền. Tết không được vậy thì nghỉ đông cũng được. Vào nghỉ đông chị có tiền không? Nếu không thì chị cho em mượn, Tết xong em lấy tiền mừng tuổi trả chị được không? Vân Ly vẫn nhớ 2,5 tệ thằng cu em trả theo kỳ lần trước, lông mày cũng không thèm nhíu một cái, lại trả tiền theo kỳ hả? Một năm trả một lần sao? Vân Giả thề, chắc chắn lần này không theo kỳ. Nếu không như vậy đi, không phải trước đó chị thích cái gara kiếp trên giá sách của em đó sao? Em đổi với chị lấy một vé máy bay nha. Gara kiếp là một dòng mô hình tĩnh nhưng người chơi cần lao động nhiều, cụ thể ở đây là phải tự ráp và sơn cho mô hình, dòng này khá kén người chơi. Vân Ly suy nghĩ giá cả một lát, hình như em làm vậy là lỗ vốn rồi. Vân Giả, có được không chị? Vân Ly, vậy cũng không được. Vân Giả nói liên tục vài ý định nhưng Vân Ly vẫn không hề bị đả động. Nhóc em lập tức cuống cuồng, em livestream từ xa lúc lên hình có được không? Dẹp qua một bên đi. Suốt ngày đi đường ngang ngõ tắt, ảnh hưởng tới việc học của em, chị sẽ bị ba đánh chết đó. Bỗng có lòng quan tâm đến em trai, Vân Ly thuận miệng hỏi, lần trước em thi được hạng mấy? Thứ 8 của khối. Cùng học trường trung học thực nghiệm Tây Phục, thành tích thi tháng năm đó của Vân Ly trường kỳ quanh quẩn ở top 200, 300. Vân Ly uống một ngụm nước, cố tỏ vẻ bình tĩnh, nếu như cuối kỳ em giữ được thành tích này, chị sẽ cố mà làm kiếm tiền cho em vé máy bay. Hai mắt Vân Giả sáng rực, em đảm bảo cuối kỳ vẫn giữ thành tích này, có thể đưa tiền vé máy cho em trước được không? Vân Ly, không thể. Vân Giả lại đổi về dáng vẻ bình thường, Vân Ly, chị đúng là nhỏ mọn ghê. Vân Ly cạn lời, tháng sau em đừng đi xin chị. Vân Giả, như vậy đâu được. Không tiếp tục trả treo với cậu nhóc nữa, Vân Ly trực tiếp cúp điện thoại. Phó Thức Tắc không tính nghe lén cuộc điện thoại của cô, tiếp tục đứng ở vị trí ban đầu nhưng vẫn nhìn cô, cho tới khi cô thoáng xoay người, ánh mắt hai người lập tức chạm phải nhau. Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Hay Mocha. Chương 41, lần hẹn hò đầu tiên. Trên mặt anh không có quá nhiều cảm xúc nhưng Vân Ly lại cảm thấy vô cùng yên tâm, mỉm cười nhẹ trở lại bên cạnh anh. Từ tối qua đến giờ, cô vẫn cảm thấy mình như sống trong mơ, bây giờ đã tìm được cảm giác chân thật trong các hành động nhỏ của anh. Ăn sáng xong, Phó Thức Tắc mượn xe từ Thanh Tống, lái xe đưa cô tới vườn bách thú. Không cần bản đồ sao? Thấy anh trực tiếp chạy xe, Vân Ly hơi bất ngờ. Phó Thức Tắc cừ một tiếng, hồi còn bé anh thường qua bên này. Vân Ly, anh đã từng tới vườn bách thú đó rồi sao? Phó Thức Tắc, ừ. Vân Ly, vậy đi lần nữa có thể cảm thấy nhàm chán không anh? Phó Thức Tắc nhìn đường ở đằng trước, dừng lại mấy giây mới nói, đi cùng em, sẽ không chán. Vườn bách thú cách khu homestay chừng hơn nửa giờ đi xe, trên cổng treo đủ loại đồ trang trí Giáng sinh. Sau khi đổ xe xong, Vân Ly và Phó Thức Tắc tới lối vào quét phiếu điện tử. Nhân viên công tác gửi cho bọn họ bản đồ du lịch, công viên cũng không hề nhỏ. Trên bản đồ có để những ký hiệu cụ thể. Tấm lòng của hai người đều đã được đối phương biết rõ. Đây chính là cuộc hẹn hò chân chính. Bởi vì cuối tuần, cho nên công viên có không ít người, đa số là người lớn dẫn trẻ con và người yêu. Vân Ly cúi đầu nghiên cứu bản đồ. Đợi một lát. Phó Thức Tắc đột ngột nói, anh xoay người đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó, Vân Ly cũng không nghĩ nhiều, khoanh mấy địa điểm bọn họ có thể chơi trên bản đồ. Chờ cô tỉnh táo lại, bóng râm bao trùm lên cô ngẩng đầu thì phát hiện Phó Thức Tắc đang cầm một chiếc ô mới, mắt trên trán ô còn chưa tháo. Da anh trắng, đôi mắt đen nhánh, giờ phút này lại mặc áo khoác màu đen, che chiếc ô đen giống như đang tránh ánh mặt trời. Vân Ly, em có mang kem chống nắng, anh cần không? Phó Thức Tắc, đi chỗ nào đây? Vân Ly chỉ ngón tay vào một chỗ trên bản đồ. Phó Thức Tắc nhìn một cái rồi trực tiếp đi về một hướng. Dưới tán ô, hai người vẫn giữ khoảng cách nhất định, tránh va vào nhau. Lúc đi về phía trước, Vân Ly mới để ý tới mấy đôi tình nhân ở gần đó, có không ít chàng trai cũng che ô cho cô gái của mình. Anh nhìn thấy nên mới cố ý đi mua ô. Chừng 3 tiếng, hai người đã đi dạo hầu hết khu vườn thú. Lúc này, Vân Sơ nhận được tin nhắn của Đặng Sơ Kỳ, cậu và cậu út của Hạ Hạ ra ngoài rồi. Vân Ly, bọn tớ ở vườn bách thú. Đặng Sơ Kỳ, đừng chỉ ngắm động vật, nhớ làm việc chính. Vân Ly. Đặng Sơ Kỳ, hái đóa hoa lạnh lùng đó xuống. Vân Ly, hôm nay anh ấy tỉnh rượu rồi, chắc là sẽ nói rõ ràng với tớ thôi nhỉ. Tối hôm qua, sau khi Phó Thức Tắc chủ động, trong lòng Vân Ly cũng trông mong hôm nay hai người sẽ nói rõ chuyện tình cảm một cách tương đối chính thức. Là bên vẫn luôn bị từ chối trước đó. Vân Ly không thể không thừa nhận, cô không muốn là người mở miệng nữa. Phó Thức Tắc cảm thấy không hứng thú với trò chơi xung quanh, chỉ có lúc Vân Ly muốn chơi thì mới phối hợp với cô. Đến khi ra khỏi cửa vườn bách thú, ven đường có gian hàng vớt cá vàng. Vân Ly đợi ở bên cạnh, nhìn một chàng trai cẩn thận từng chút một chú cá vàng, đưa chiếc túi ni lông trong suốt cho cô gái chờ ở bên cạnh. Thoạt nhìn tuổi của hai người đều chừng 20. Vân Ly uyển chuyển ám chỉ. Anh cảm thấy bọn họ có giống tình yêu học đường hay không? Phó Thức Tắc. Anh tự động đi mua 10 chiếc vợt, đưa 5 cái cho Vân Ly, dùng để vớt cá vàng nhỏ trong hồ. Trước kia, Vân Ly chưa từng chơi nên cũng đánh giá thấp độ khó của trò chơi này, liên tiếp bị nước làm rách. Sau khi bị cá đâm qua vợt vớt, cô mới thay đổi nhận thức của mình, quay đầu nhìn Phó Thức Tắc ở bên cạnh. Anh cũng giống vậy. Anh nhìn cá trong bể cá, không nhúc nhích. Vân Ly định an ủi anh, hình như hơi khó. Mà dường như Phó Thức Tắc không nghe lời cô nói, mặt không biến sắc đứng lên, ông chủ, cho cháu thêm 30 chiếc vợt. Chủ quán vội vàng xoay người đếm vợt, đếm xong thì đưa cho Phó Thức Tắc, sau đó chỉ mã QR trên tường, quét mã QR này trả tiền là được rồi. Vân Ly ngơ ngác đưa tay nhận lấy, anh muốn lấy cá sao? Phó Thức Tắc cầm vợt, tập trung toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm bể cá. Nghe được câu hỏi của Vân Ly, anh bèn trả lời, không có. Mấy giây sau, anh tiếp tục nói, chỉ là hơi khó tin. Anh không thể vớt được một con nào. Vân Ly hiểu ý nghĩ trong lòng anh, cảm thấy hơi buồn cười. Cô cầm vợt, không định vợt tiếp nữa, chỉ đứng bên cạnh Phó Thức Tắc nhìn động tác của anh, khác với ngày thường, trên mặt anh không biến sắc nhưng trong mắt lại có chút cảm xúc. Phó Thức Tắc dương mắt, hất cầm về phía vợt trong tay cô. Không chơi nữa à? Vân Ly gật đầu. Phó Thức Tắc, vậy em đưa anh đi. Vân Ly. Trước đây em không biết thì ra anh lại có ham muốn hơn thua nhiều như vậy. Tầm mắt Phó Thức Tắc dừng lại trong bể cá, qua một lúc lâu mới hỏi, em không thích sao? Vẫn rất thích. Nghe câu đáp lời của cô, tay Phó Thức Tắc thoáng ngừng một lát, lưới cá lại bị rách một lần nữa. Anh phớt lờ thả xuống, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra. Dùng hết 30 vật cá, trong thùng nhỏ đã có mấy con cá vàng. Anh mua một hũ thủy tinh, cho cá vàng vào rồi mua thêm ít thức ăn cho cá. Đến khi chuẩn bị rời khỏi vườn bách thú, Vân Ly suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói với Phó Thức Tắc, chúng mình chụp chung một tấm đi. Phó Thức Tắc không hề từ chối, không có ai chụp giúp. Vân Ly mặc kệ chuyện này, thì dùng điện thoại selfie là được rồi, người anh cao, anh cầm điện thoại được không? Anh không phản đối, dựa theo ý cô cầm điện thoại lên ấn hai cái. Đi dạo mấy vòng quanh mấy chợ Giáng sinh khác gần vườn bách thú thì đã tới gần giờ cơm, Phó Thức Tắc hỏi cô, tối nay về cùng nhau không? Vân Ly nghĩ nghĩ, sáng ngày kia là du lịch cuối năm của bộ phận nhân sự, cũng là đến khách sạn này, nếu như cô muốn tham gia thì không cần về nữa. Thứ hai cô có tiết học. Vân Ly gật đầu một cái. Trở về khách sạn xong, những người khác đã thu dọn hành lý xong, Hạ Tung Thanh lái xe một mình đi trước. Phó Thức Tắc và Vân Ly lên lầu lấy hành lý, lúc tới dưới lầu, Từ Thanh Tống và Phó Chính Sơ đã lên xe, Phó Thức Tắc để hành lý vào cốp sau, hai người ngồi vào ghế sau. Xe vừa chạy thì Phó Thức Tắc đã kề sát vào cô, thắt đai an toàn cho cô. Phó Chính Sơ vẫn nhìn chằm chằm gương chiếu hậu, cười cười nhìn động tác của hai người sau khi lên xe. Sau đó, Phó Thức Tắc ngồi về chỗ cũ, Vân Ly ngẩng đầu lên thì chạm mắt với ánh mắt của Phó Chính Sơ, bỗng chốc cô cảm thấy bối rối kinh khủng. Phó Chính Sơ gửi cho Vân Ly một tấm ảnh chụp màn hình, là giao diện chat giữa hai bọn họ, cậu nhóc trực tiếp đổi biệt danh của cô thành Mợ Út. Từ Thanh Tống nhìn qua gương chiếu hậu, tay cậu đang bưng cái gì thế? Phó Thức Tắc không giải thích nhiều, cá. Từ Thanh Tống cũng không hỏi bọn họ mà trực tiếp lái xe tới cửa thất Lý Hương Đô. Sau khi Vân Ly xuống xe mới phát hiện Phó Thức Tắc cũng đi theo. Vân Ly, anh còn muốn vào EAV đúc sao? Phó Thức Tắc, đưa em về. Vân Ly không tài nào ngờ được là nguyên nhân này, dù sao xe cũng đã đến cửa tiểu khu rồi. Vân Ly nhìn thời gian, mới hơn 8 giờ. Vân Ly, vẫn còn sớm, hay là chúng ta đi mua ít miếng xào khô? Phó Thức Tắc không từ chối. Lần trước hai người cùng đi dạo là từ lúc mới quen, chẳng mấy chốc đã trôi qua 4 tháng rồi. Phó Thức Tắc vẫn nhớ đường, cùng cô đi xếp hàng. Vân Ly mua nhiều lần đến mức chủ cửa hàng có thể nhận ra được cô, hiếm khi thấy cô dẫn theo một chàng trai bèn nói, cô bé, bạn trai cháu à. Trước kia khi mua miếng xào khô, chủ cửa hàng cũng hay tán gẫu với Vân Ly, cũng coi như khá quen thân, Vân Ly từ chối một cách tự nhiên, không phải. Phó Thức Tắc. Vân Ly lẩm bẩm, còn chưa phải nữa. Chủ cửa hàng không nghe rõ, khó hiểu tà một tiếng dài. Vân Ly khoát khoát tay, cười tỏ ý không có gì. Phó Thức Tắc ở một bên không lên tiếng. Được rồi. Chủ cửa hàng đưa túi đồ đã gói cho Vân Ly, trước khi cô đưa tay thì Phó Thức Tắc đã trực tiếp đỡ lấy, cảm ơn. Đi chưa được hai bước, Phó Thức Tắc dừng bước lại, trong túi có một cái hộp. Vân Ly sững sờ, ý của anh là bảo cô lấy đồ giúp sao? Cô ở bên trái anh, đưa tay thò vào trong túi áo khoác bên trái, mò được một cái hộp có chất liệu lạnh như băng, cô móc ra. Là một chiếc hộp khảm trai, bề ngoài có sử dụng những mảnh vỏ ốc để khảm nạm thành hình mây. Vân Ly đoán đây là cái gì nhưng vẫn kiềm chế sự kích động trong ngữ điệu, hỏi, cho em sao? Phó Thức Tắc nhìn cô gái đứng trước mặt mình, hàng mi thanh tú, dài, đậm khẽ run, bên dưới là đôi mắt tràn ra ý cười. Anh không nhịn được cong môi, ừm, quà Giáng sinh. Sau khi thừa nhận tình cảm hai bên thì không có cách nào kiềm chế được sự nảy nở của mầm mống tình cảm này. Vân Ly cẩn thận thả hộp khảm trai vào trong túi. Cô vẫn đắm chìm trong sự hân hoan khi nhận được phần quà đầu tiên thì người bên cạnh đột nhiên hỏi, của anh đâu? Vân Ly. Nụ cười của Vân Ly cứng đờ. Chuyện này, cô đâu có chuẩn bị quà. Sao cô có thể nghĩ đến đi một chuyến du lịch, quan hệ của hai người có thể trực tiếp có cú đảo ngược lớn như vậy? Em có thể bù sau được không? Món quà trong túi phóng đại sự áy náy trong lòng cô nói một cách khúng núm, em không chuẩn bị. Phó Thức Tắc nhắc nhở, máy bay không người lái. Anh vừa nhắc lại Vân Ly mới nhớ tới chiếc máy bay không người lái cô đã làm suốt đêm kia, ở trong nhà trọ, để em tặng anh. Ừm. Sau khi tới thất Lý Hương Đô, Phó Thức Tắc tự giác dừng ở cách cửa mấy mét. Vân Ly quẹt thẻ mở cửa, cô nghĩ nghĩ rồi nói, anh lên cùng em không? Khi Vân Ly đơn phương theo đuổi, câu nói này chỉ có ý trên mặt chữ. Chỉ có điều giờ phút này trạng thái của hai người khiến câu mời chào không có gì lạ lẫm lại có hàm nghĩa mập mờ khác. Phó Thức Tắc không từ chối, đi theo cô lên lầu. Vân Ly bật đèn, may là trước khi đi trong nhà khá chỉnh tề. Phó Thức Tắc để đồ lên sofa xong, nhìn xung quanh một lượt, anh đặt hũ cá vàng ở giữa bàn uống trà nhỏ. Đây không phải là lần đầu tiên anh hỏi tới chiếc máy bay không người lái này, Vân Ly cũng không biết tại sao anh lại muốn như vậy. Đêm đó thời gian eo hẹp, cô lắp kép rồi tô màu cả đêm nhưng thành phẩm vẫn có rất nhiều tì vết. Lúc đó Trần Lệ Vinh cảnh cáo cô không được tặng cho Phó Thức Tắc, cô lo lắng mình chạm phải thứ gì đó nhạy cảm bèn không nghĩ đến việc coi nó là quà nữa. Mấy ngày sau cô gặp được Hà Giai Mộng nói chuyện Phó Thức Tắc định hẹn với con gái thì lại càng không thể tặng. Em để máy bay không người lái trên giá, thật ra hơi xấu. Vân Ly sợ anh có kỳ vọng cao với chuyện này nên đành chê thành phẩm của mình trước. Phó Thức Tắc cừ một tiếng, đưa tay ra nâng máy bay không người lái bản giấy, chuyển nó lên trên bàn. Anh hạ mắt nhìn bản máy bay không người lái này. Máy bay được dùng bìa cắt tông đơn giản dính lại mà thành, dùng màu sơn để tô lên bề ngoài, nhìn có vẻ không chắc chắn cho lắm. Anh sờ một bên cánh máy bay, màu sắc cũng chẳng đều. Hay là em bù thêm cho anh một món quà? Vân Ly lo là anh sẽ cảm thấy cô quá qua loa, dẫu sao món quà anh tặng cho cô có vẻ là kiểu đặt làm rất quý giá. Không cần. Phó Thức Tắc, cái này rất tốt. Anh có muốn ăn cùng em không? Vân Ly chỉ miếng xào khô ở góc bàn, Phó Thức Tắc không từ chối. Cô đến phòng bếp lấy đũa và bát con rồi cầm hai chai nước suối. Phó Thức Tắc không để cô động tay, tự vặn nắp chai nước rồi lại gắp miếng xào khô vào trong bát cho cô. Anh có vẻ ăn không ngon miệng lắm, ăn chưa được hai miếng đã buông đũa xuống, dùng giấy rút trên bàn đỡ điện thoại, mở trạm e ra, bắt đầu bật video máy bay không người lái bản giấy cô đăng trước đó. Video được cắt rất vội vàng, cảnh cũng không phải dạng quá mượt và liền mạch. Thế mà dường như Phó Thức Tắc hoàn toàn không chú ý gì tới những chi tiết này, cứ thế xem theo đến phần cuối cùng. Cô nhìn về phía ống kính nhã từng chữ chiếc máy bay không người lái này, tôi định tặng cho một người rất quan trọng. Phó Thức Tắc tua lại đoạn mấy giây trước, phát mấy lời này lại một lần nữa. Vân Ly thẹn thùng cúi đầu ăn, lẩm bẩm, anh đừng trêu em. Phó Thức Tắc thấy mặt cô đỏ ửng thì lại càng lớn tới, không phải em nói cho anh nghe sao? Lúc Phó Thức Tắc từ chối rõ ràng, lá gan Vân Ly vẫn còn lớn hơn chút. Bây giờ hai người thân mật hơn trước đó, ngược lại cô không thể nói được, không có cách nào điều khiển được trạng thái hiện tại của hai người. Cô có thể học được cách mời đối phương, học cách tiếp nhận lời từ chối của đối phương như thế nào trong thời gian rất ngắn nhưng lại không biết tình huống hai bên đều có tình cảm với nhau thì nên cư xử như thế nào. Ăn xong đồ ăn đã suýt soát 10 giờ, Vân Ly tiễn Phó Thức Tắc tới cửa phòng. Nhớ tới câu hỏi chủ cửa hàng hỏi ban nãy, Vân Ly không nhịn được hỏi anh, bây giờ, chúng ta hẳn được coi là đang hẹn hò rồi sao? Dường như anh không ngờ cô sẽ hỏi câu này, Phó Thức Tắc suy nghĩ một lát, không trả lời khẳng định, em cảm thấy thế nào? Thấy anh chưa trả lời câu xác nhận, Vân Ly lại lẩm bẩm, hẳn là, rồi. Phó Thức Tắc. Anh gật đầu một cái. Nhận được sự khẳng định, Vân Ly vô cùng chú trọng cảm giác nghi thức cho lần hẹn hò đầu tiên, nghiêm túc nói, là lần hẹn hò đầu tiên của em. Phó Thức Tắc cúi đầu nhìn cô, anh cũng vậy. Vân Ly, anh cảm thấy thế nào? Suy nghĩ một lát, Phó Thức Tắc mới chậm rãi nói, rất tốt. Vậy lần tới chúng ta sẽ hẹn vào lúc nào? Vân Ly cố gắng kìm nụ cười, định cố gắng khiến cho ý định của mình không quá rõ ràng như vậy, có thể ráng sớm một chút được không? Ngày mai anh phải đi công tác ở Nghi Hà rồi. Phó Thức Tắc dựa vào cửa, thoáng trầm ngâm rồi nhìn về phía cô, chờ anh về nhé. Trong lòng Vân Ly ấm áp, được. Đến gần âm cuối, anh cứ dựa như vậy, không lập tức rời đi mà tiếp tục nhìn cô một lúc lâu. Hai người lặng lặng không lên tiếng đến khi đèn trong hành lang tắt, cô mới lấy lại tinh thần. Chương 42, có thể ở bên anh không? Vì ngược sáng nên bóng dáng của cô trở nên rất mơ hồ. Rõ ràng đã đến giờ về, nhưng Phó Chí Tắc lại không muốn phá vỡ sự yên lặng lúc này. Tình cảm của anh đối với Vân Ly cũng không phải đột nhiên ập tới. Lần vô tình nhìn thấy ảnh hồi cấp 3 của cô, anh đã nhận ra cô ngay lập tức là học sinh cấp 3 làm người máy vào nhiều năm trước kia. Chỉ có điều, anh đã không còn là anh của năm đó. Anh cũng không để trò hề lúc hai người gặp lại ở trong lòng. Người đã từng để ý trước đây, anh không thể lạnh nhạt như khi đối đãi với người xa lạ, nhưng cũng sẽ không chú ý tới như hồi thiếu niên. Đối với suy nghĩ của cô, anh hiểu rõ mười mươi. Ban đầu anh chưa từng cân nhắc chuyện này. Anh không còn sức lực để tạo ra một ràng buộc mới. Nhưng, cô lại cứ như thể muốn liều mạng đến cùng với anh vậy. Rõ ràng không dám giao tiếp, nhưng lại luôn có can đảm lớn lao giúp sức cho cô tiến lên. Trông có vẻ mềm yếu nhưng lại kiên cường đến khó hiểu. Trong lúc lơ đễnh, cán cân thăng bằng trong lòng anh đã sớm chệch đi rất nhiều từ lâu. Sau khi biết người mà cô tới Đại học Bách Khoa Tây phục tìm năm ấy là anh, tình cảm đầy ắp bị đánh đổ, chỉ còn lại sự xót xa khắp muôn nơi. Từ lâu anh đã không phải là người mà em luôn hướng tới. Mặc dù không phải anh, nhưng em vẫn luôn có thể gặp được một nửa kia khiến em dũng cảm tiến về phía còn lại giống như chính bản thân em. Nhưng anh không thể chấp nhận được, lý do mà cô bỏ cuộc lại là, cảm thấy mình đang tự rước lấy nhục. Rõ ràng người không có can đảm tiến về phía trước là bản thân anh. Cô không đáng phải chịu bất kỳ một ấm ức nào. Nếu như cô đi nhiều bước như vậy rồi, mà vẫn kiên trì thích anh như cũ. Vậy quãng đường còn lại, đến lượt anh đi tới cùng. Phó Thức Tắc vẫn không động đậy. Ánh mắt anh cũng không cháy bỏng, thậm chí Vân Ly còn không đọc được cảm xúc gì khác, chỉ có thể xác định được, anh vẫn luôn nhìn cô. Cô cúi đầu liếc nhìn máy bay không người lái bằng bìa cứng trong tay anh. Phó Thức Tắc vẫn luôn là một người vô cùng khép kín. Cho dù là khi anh uống rượu, anh cũng chẳng nói thêm được mấy câu. Nhưng Vân Ly lại thích cảm giác ở chung với anh như vậy, bản thân cô cũng không phải là người ham vui cho lắm. Vân Ly không khỏi nhớ tới cách ăn mặc trang điểm hiện tại của mình, có lẽ tóc mái trước trán hơi hơi che kín hai mắt, tóc lại dài quá rồi, nên cắt thôi. Cô đứng im tại chỗ suy nghĩ vớ vẩn, lung tung về những chuyện này. Bỗng nhiên Phó Thức Tắc nói, chờ anh từ Nghi Hà về, chúng ta yêu nhau đi. Sau khi bước ra một bước quan trọng, anh không thể lùi bước nữa. Tiếng của anh không to, ẩn giấu trong bóng đêm. Vân Ly nhìn lại theo ánh mắt anh, bỗng dưng cô nói không nên lời. Một lúc lâu sau, dường như anh mới nhớ ra còn phải hỏi ý kiến của cô, vì thế lại bổ sung thêm một câu, được không? Vân Ly vẫn luôn im lặng không nói gì. Phó Thức Tắc ngẫm nghĩ, lại nói tiếp, cảm xúc của anh thường không dao động, có lẽ em sẽ cảm thấy anh không có tình cảm. Nhưng anh có thể khẳng định với em rằng, anh thích em. Một chút mềm mại nhún trong giọng nói của anh. Có lẽ em sẽ cảm thấy không đủ, nhưng sau này sẽ có nhiều hơn nữa. Chỉ mấy câu nói đã xoa dịu cảm giác bất an trong lòng Vân Ly. Tối hôm qua, sau khi ra khỏi rừng cây nhỏ, nghe ra ẩn ý trong lời nói của Phó Thức Tắc, tình cảm của Vân Ly phá vỡ lý trí. Cô không miệt mài theo đuổi chuyện anh từ chối, anh lạnh nhạt trong quá khứ nữa, cô chỉ cảm thấy anh có thể có ấn tượng tốt với mình, vậy là đủ rồi. Suốt cả ngày đi hẹn hò, Vân Ly cất giấu nỗi bất an ở chỗ sâu dưới đáy lòng. Lần đầu tiên khi cô xem lại video ở trường Đại học Bách Khoa Tây Phục, nhìn thấy thiếu niên quen thuộc trong đó, cô lại thấy càng hoảng loạn hơn. Bởi vì cuộc đua ấy chỉ có một mình cô biết rõ. Sau khi thi đại học xong, ngày nào cô cũng đạp xe 40 phút đến Đại học Bách Khoa Tây Phục, đợi hơn nửa tháng, cuối cùng đã đợi được triển lãm ung kíp, nhưng lại không trông thấy người muốn gặp. Cô không đổ trường Đại học Bách Khoa Tây Phục, vì thế cô che kín tấm ảnh trong phòng, nghĩ cũng đúng, chắc là cô không còn cơ hội để gặp lại anh. Đối với cô mà nói, đó là mối tình đầu hèn mọn. Khi hai người gặp lại nhau lần nữa, cô theo đuổi Phó Thức Tắc, dự định ban đầu của cô cũng chỉ là thử xem sao. Cho dù có thất bại, hai người cũng chỉ trở lại trạng thái như trước đây mà thôi. Cô quen biết anh 7 năm nhưng vẫn luôn ở trạng thái như người xa lạ. Cho dù quan hệ của hai người không có tiến triển thì cũng chẳng có không gian để lùi lại. Kiểu trạng thái này cũng không khiến người ta quá khó chấp nhận. Chỉ có điều, mỗi khi nhớ tới cô luôn cảm thấy thiếu một góc, thậm chí còn không xứng được gọi là tiếc nuối. Thật ra thì cho tới tận bây giờ, cô chưa từng cảm thấy anh có thể thích mình, càng chưa từng nghĩ tới, cô có thể nghe được câu nói kia từ trong miệng anh. Kể từ đêm Giáng sinh, trong lòng cô đã có rất nhiều băn khoăn. Anh là con cưng của trời, sao có thể thích cô được? Bản thân Vân Ly không tìm thấy lý do để anh thích mình. Cho dù như thế, giờ phút này, cô cũng chẳng cần lý do. Nếu như anh bằng lòng thú nhận, anh không cần đưa ra bất kỳ một lý do nào, Vân Ly cũng sẵn lòng tin tưởng anh. Bởi vì mong muốn của cô rất đơn giản. Cô chỉ muốn ở bên anh mà thôi. Vành mắt Vân Ly hơi ương ướt, nhưng cô vẫn muốn để cho giọng điệu của mình bình thường một chút, có thể không cần đợi đến lúc anh quay về từ Nghi Hà không? Có thể yêu nhau luôn bây giờ không? Phó Thức Tắc cười một cái, em rất thích anh. Cho dù anh có chôn giấu lòng mình sâu hơn nữa thì anh cũng không muốn người trước mặt phải chịu hết đau khổ trong cuộc đua này. Em theo đuổi anh lâu lắm rồi, anh cũng biết mà. Vân Ly thừa nhận. Anh vừa mới tỏ tình xong, cô cũng không cần rụt rè che giấu tình cảm trong lòng mình nữa. Anh nghĩ một lát, giọng điệu nghiêm túc, thế nên, không công bằng với em, có chút qua loa. Vân Ly không hiểu rõ lời anh nói có nghĩa là gì. Cô vốn là người theo đuổi, vì thế, cô thẳng thắn phủ nhận lời anh nói, chúng ta đều có tình cảm với nhau, không hề bất công, cũng chẳng hề qua loa. Thế nên, Vân Ly còn chưa nói hết, Phó Thức Tắc đã mở miệng. Để anh nói. Anh tiến lại gần. Để cho em nghe thấy lời này thì vẫn hơi ngại. Nhưng nếu như phải nói cho em nghe, anh cũng sẽ nói vào tai phải của em. Anh thích em. Có thể ở bên anh không? Vành mắt của Vân Ly ửng đỏ, nhưng khóe môi lại cong lên, anh biết là em sẽ không từ chối mà. Một tay của Phó Thức Tắc đang cầm máy bay không người lái bằng bìa cứng, anh chần chờ hồi lâu, duỗi tay xoa xoa đầu Vân Ly, vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Sau đó, cái tay này tiến về phía trước, dịch lên mặt Vân Ly, lòng bàn tay áp vào má cô, ấm áp khô ráo, như thể muốn truyền cả nhiệt độ sang. Vân Ly thấy anh nhìn xuống, không nhìn ra cảm xúc trên mặt, cô dè dặt hỏi, sao vậy? Đang nghĩ, hôm ở Đại học Bách Khoa Tây Phục. Phó Thức Tắc nhìn chăm chú vào mặt cô, có phải mặt em bị lạnh cống rồi không? Vân Ly không nhớ rõ ngày anh nói là ngày nào, chỉ cảm thấy hơi căng thẳng. Bầu không khí nóng đến tột cùng. Ngay lúc Vân Ly cho rằng anh muốn làm động tác tiếp theo thì Phó Thức Tắc rút tay về, anh quay mặt đi, anh về trước đây. Nhiệt độ trên mặt đột nhiên giảm xuống, Vân Ly cảm thấy hơi mất mát, à, một tiếng, ừm. Chú ý tới cảm xúc của cô, Phó Thức Tắc nói, ngày mai anh lại tới. Vân Ly cong môi cười, vậy mai bọn mình gặp nhau nhé. Phó Thức Tắc rời đi không bao lâu, Vân Ly đã nhận được tin nhắn của anh. Phó Thức Tắc, mai mấy giờ em vào học? Vân Ly liếc mắt nhìn thời khóa biểu một cái, 8 giờ. Vân Ly, đi đường cẩn thận. Phó Thức Tắc, ừ. Đột nhiên nhớ tới vật trong túi sách, Vân Ly lập tức đi tìm nó. Một cái hộp nhỏ xinh tinh xảo, Vân Ly nâng như nâng vật báo của mình, cẩn thận từng ly từng tí mở nó ra. Bên trong là một đôi khuyên tai bằng ngọc trai. Phía dưới dây kim loại đơn giản treo một viên ngọc trai trắng muốt nhẵn mịn. Cảm giác rất hợp với cô. Ngày hôm sau, Vân Ly vừa mới tỉnh ngủ thì đã nhận được tin nhắn của Phó Thức Tắc, dậy rồi à. Vân Ly vẫn còn ngái ngủ, tối qua cô kích động quá nên không ngủ được, nhưng vẫn trả lời lại một câu, dậy rồi. Sau khi gửi tin nhắn này, Vân Ly lại cảm thấy mình hơi lạnh nhạt, vì thế lại bổ sung thêm một tin, chào buổi sáng vui vẻ. Cô còn chưa rời giường, nhưng đã nghe thấy có người gõ nhẹ vào cửa. Bất ngờ vì có người gõ cửa vào giờ này, Vân Ly bò dậy, đi tới bên cạnh cửa nhưng không mở ngay lập tức. Tiếng gõ cửa không còn nữa. Cô rón ra rón rén ghé vào mắt mèo nhìn ra ngoài, trông thấy Phó Thức Tắc đang cầm túi đứng ở cửa. Cơn buồn ngủ của Vân Ly bay biến hoàn toàn, cô vội vội vàng vàng mở cửa ra, vui vẻ nói, sao anh lại tới đây? Đột nhiên nhớ ra mình còn chưa rửa mặt, cô lại vội vã chạy vào nhà vệ sinh, chỉ để lại một câu, anh ngồi một lát ở phòng khách trước đi. Phó Thức Tắc đặt cái túi lên bàn uống nước, lấy bánh mì và sữa ở trong đó ra. Anh tự cầm một cái. Ngồi ăn kỹ nuốt chậm ở trên ghế sofa. Vân Ly không muốn để anh phải chờ lâu, cuống cuồng sửa sang lại bản thân. Đi ra phòng khách, thấy bánh mì và sữa bò trên mặt bàn, cô chỉ vào chúng, hỏi, là cho em à? Ừ. Vân Ly căng thẳng đi qua, ngồi vào bên cạnh anh. Phó Thức Tắc tiện tay giúp cô bóc sữa vị chocolate, cắm ống hút, rồi lại giúp cô bóc vỏ bánh mì. Cầm lấy sữa chocolate, Vân Ly thẹn thùng cười một tiếng, đây là loại em thích uống. Sau đó, cô thử thăm dò, anh có biết không? Phó Thức Tắc đặt tay lên tay vịn của ghế sofa, chống cằm, quay đầu sang nhìn cô, nếu như điều em muốn hỏi là, có phải anh lén quan sát em không? Vậy thì anh trả lời. Đúng vậy. Vân Ly cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sao anh có thể bình thản nói ra những lời khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh như vậy chứ? Cô nói không nên lời, quay mặt sang bên kia. Phó Thức Tắc nhìn từ trên cao xuống thấy cô quay mặt sang bên kia cười trộm thì cũng vô thức cong cong mi mắt theo. Ăn từ từ thôi, ăn xong anh sẽ đưa em tới trường. Ừm. Vân Ly nhớ tới lịch trình của anh, không phải hôm nay anh phải đi công tác sao? Phó Thức Tắc tùy ý nói, đưa em đi rồi anh ra sân bay. Vân Ly, vậy là anh cố tình tới gặp em một lần à? Phó Thức Tắc, ừ. Vân Ly ăn sáng xong, lại mèo nheo một lát ở trên ghế sofa, sau đó mới dọn dẹp đồ đạc đi ra cửa. Khi hai người đi trên đường, Vân Ly lại mở miệng hỏi, anh cố tình tới gặp em thật à? Phó Thức Tắc lại trả lời một lần nữa, không có lý do khác. Anh làm như không hiểu câu hỏi của cô, sao thế? Chỉ cảm thấy, Vân Ly cúi đầu nhìn xuống đất, nhỏ giọng nói, hình như anh cũng rất thích em. Phó Thức Tắc đưa Vân Ly vào tới tận cửa lớp. Đứng ở chỗ cách cửa một đoạn, Phó Thức Tắc lấy một chùm chìa khóa xe ra khỏi túi, đưa cho Vân Ly. Vân Ly nhận lấy, khó hiểu nói, vì sao lại đưa chìa khóa cho em? Chương 43, ông bạn gái của anh một cái. Phó Thức Tắc, xe đổ ở nhà trọ đó, em có thể dùng trong khoảng thời gian này. Cha già của mình là ông chủ trường dạy lái xe nên Vân Ly hiểu rất rõ nguyên tắc không nên cho người khác và phụ nữ mượn xe. Phó Thức Tắc bằng lòng đưa xe cho cô đi, chắc là rất tin tưởng cô, hoặc là bằng lòng gánh chịu toàn bộ thiệt hại mà cô có thể gây ra. Vân Ly được chiều mà sợ, cất chìa khóa vào trong túi xách, không nghĩ ra nên đền đáp anh như thế nào, vì thế cô nói ra ý tưởng có tính khả thi cao nhất, vậy lúc anh về, em có thể đi đón anh. Phó Thức Tắc, không cần, Từ Thanh Tống sẽ đi đón. Khi anh hé môi, mà không có hình dạng gì, Vân Ly lạnh cả sống lưng, thử liếc nhìn anh một cái. Anh từ chối một cách thản nhiên, giống y hệt như lúc cô theo đuổi anh. Thậm chí giọng điệu cũng hờ hững trước sau như một. Đối mặt với Phó Thức Tắc, Vân Ly không dám nổi giận, chỉ mím mím môi, được rồi. Dáng vẻ giận dỗi mà không dám nói của cô như thể anh là ác bá đang bắt nạt cô vậy, Phó Thức Tắc không hiểu lắm, sao vậy? Không có gì. Vân Ly xốc ba lô lên, kiễng chân nhìn xung quanh, giả vờ như thể không thèm để ý, vừa nãy nhớ lại ngày xưa khi em theo đuổi anh cũng luôn nói là không cần. Không ngờ bây giờ lại bị tính sổ, Phó Thức Tắc bật cười vui vẻ từ tận đáy lòng, vậy anh phải làm thế nào? Vân Ly, thì. Gần đến giờ đi học, lục tục có người đi vào lớp, vẻ bề ngoài và khí chất xuất chúng của anh đều khiến người ta phải liếc nhìn, khiến cho người bên cạnh như cô cũng trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Nhớ lại lần bị chụp trộm ở quán cà phê trước đây, Vân Ly có chút mất tự nhiên, lời muốn nói cũng nói không nên lời. Phó Thức Tắc nhìn bốn phía xung quanh, kéo cô ra hành lang. Lớp học ở tầng 1, hành lang dẫn tới tầng hầm chỉ dựa vào ánh sáng tự nhiên đến từ tầng 1, tầm nhìn giảm xuống rõ ràng. Tay anh hơi lạnh, nắm tay cô không bao lâu mà đã bắt đầu ấm lên. Vừa mới yêu nhau nên hai người khá ngại ngùng khi ở bên nhau, hôm nay lúc đi trên đường cũng không đi quá gần, thỉnh thoảng sang đường thì chỉ hơi hơi chạm vào mu bàn tay. Vân Ly không ngờ, nắm tay lại là cảm giác như thế này, lòng bàn tay nóng hầm hập, còn hơi dính dính sau khi ra một lớp mồ hôi mỏng. Giống như muốn trả thù lời từ chối lúc nãy của anh, Vân Ly dùng ngón cái gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh. Cô cảm nhận được cái tay đang nắm lấy tay cô hơi hơi dùng sức, nhưng vẫn kiềm chế phải thả lỏng, không hiểu sao trong lòng cô lại có loại cảm giác sảng khoái. Kéo cô đến đầu hành lang của tầng hầm, Phó Thức Tắc dừng lại, cũng không thèm để ý tới động tác nhỏ ban nãy của cô, thì thầm hỏi cô, có thể nói chưa? Phản ứng đầu tiên của Vân Ly là nói không nên lời. Cô mới chỉ thả lỏng hơn một chút, không e dè nói ra suy nghĩ và ý kiến của bản thân khi nói chuyện với người nhà và bạn thân của mình mà thôi. Nhưng đối với Phó Thức Tắc, cô vẫn sợ hãi theo bản năng. Dường như Phó Thức Tắc hiểu rõ hết thảy, nhéo nhéo lòng bàn tay của cô, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, vậy anh nên làm thế nào? Câu này được lặp lại khiến cho Vân Ly dũng cảm hơn, cô ngẫm nghĩ một lát, sau khi bọn mình yêu nhau, anh không được từ chối em nữa. Nói yêu cầu xong, cô còn không quên hỏi ý kiến của anh cảm thấy có được không? Phó Thức Tắc sửng sốt nhưng đồng ý rất nhanh, được. Anh hỏi như thể có điều cần suy nghĩ, vậy còn muốn tính nợ cũ nữa không? Suy nghĩ cẩn thận thì quả thật là anh đã từng từ chối cô không ít lần. Vân Ly nghiêng đầu, nếu như không tính sổ thì có vẻ em bị thiệt, không biết anh hỏi câu này là có ý gì, cô hỏi ngược lại, anh có đề nghị gì không? Phó Thức Tắc đưa ra một đề nghị tiêu chuẩn, vậy em cũng từ chối anh mấy lần đi, sẽ cảm thấy thoải mái hơn chút chút. Anh cũng bắt chước đi hỏi ý kiến của cô, em cảm thấy có được không? Sao cô có thể đồng ý chứ? Vân Ly chỉ mong anh sẽ mời thêm mấy lần nữa, sau đó cô sẽ đồng ý hết thảy. Biết anh cố ý nói như vậy, thấy không thắng nổi anh nên Vân Ly lắc đầu, vậy thì thôi. Phó Thức Tắc cũng không quan tâm xem đây có phải là đáp án trong dự liệu hay không, bổ sung thêm, nếu như không đồng ý, em chỉ đành phải chịu thiệt một chút thôi. Vân Ly tự nhận đã thích anh hơn một chút nên cũng không đắn đo, thiệt thì thiệt vậy. Thật ra thì dáng vẻ của cô trông có vẻ cũng không có khúc mắc gì trong lòng. Phó Thức Tắc chăm chú nhìn cô mấy giây, nói với vẻ sâu xa, cho nên, vì sao không đồng ý? Anh kéo Vân Ly tới gần hơn một chút. Lần nào cũng bị anh mượn cơ hội để đùa giỡn, Vân Ly có vẻ hơi bất mãn, anh hiểu rõ mà. Muốn nghe em nói. Co nhẹ cảm xúc khác thường trong giọng nói của cô, giọng Phó Thức Tắc nhỏ nhẹ. Giờ phút này, bầu không khí tương tự như đêm Giáng sinh, ánh sáng lại gần một cách tự nhiên, hai người có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Vân Ly biết mình bị anh bắt chẹt gắt lắm rồi, nhưng cô lại cam tâm tình nguyện. Môi cô giật giật, một lát sau mới nói, vì em không nỡ từ chối anh. Nghe thấy câu này, Phó Thức Tắc cười khẽ, vậy em tới đón anh đi. Anh dùng khớp xương ngón trỏ cọ cọ vào mặt cô, lại bổ sung thêm một câu, vừa hay có thể nhìn thấy em đầu tiên. Hành lang tối tăm, gạch men sứ ngay ngắn tượng trưng cho sự nghiêm túc của sinh viên, tạo thành hình ảnh tương phản với sự mập mờ nóng cháy vào giờ phút này, tự ấp ủ ra ý tưởng ăn vụng trái cấm. Mà cũng đúng, anh dùng đầu ngón tay gãi vào lòng bàn tay của Vân Ly, không nhanh không chậm vẽ mấy nét, giọng điệu hờ hững, đây chính là mục đích em tới đón anh nhỉ. Vân Ly nghe lời anh nói, nhiệt độ trên mặt dần tăng lên. Em chỉ làm tròn trách nhiệm của một cô bạn gái thôi. Vân Ly bị mấy câu của anh chỉnh cho tim đập liên hồi. Mà anh, từ lúc đến hành lang, mặt mày anh vẫn bình tĩnh như thường, đôi mắt đen trầm tĩnh giấu hết mọi cảm xúc. Hai người đều là lần đầu tiên yêu đương, nhưng rõ ràng Phó Thức Tắc nói nhiều hơn cô rất nhiều. Ông suy nghĩ không cam lòng yếu thế, Vân Ly nhớ tới chuyện bản thân đã suy nghĩ suốt đêm, vậy có phải anh cũng nên làm tròn trách nhiệm của bạn trai một chút không? Phó Thức Tắc tiếp tục vuốt ve lòng bàn tay cô, trách nhiệm gì? Vân Ly nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào anh, ôm bạn gái của anh một cái. Phó Thức Tắc dựa vào tường, nhìn cô mấy giây, không có hành động gì. Gạch men sứ của hành lang tầng hầm là màu trắng như ngọc trai, mặt tường có màu xám tro, mặt anh giống như đột ngột khắc vào giấy vẽ trên tường, các đường nét mang dòng máu lai trên mặt có phong cách của thời Trung Cổ. Anh cong môi, ánh mắt sâu thẳm, em tới ôm anh đi. Vân Ly nghi ngờ anh nghe không hiểu lời mình nói. Cũng có thể là nghe hiểu mà cố tình. Lúc này, tiếng chuông vang lên, là tiếng chuông chuẩn bị lúc 7 giờ 55 phút. Cô hoàng hồn, đỏ mặt xoay người đi, em phải đi học rồi. Nhưng cánh tay lại bị anh dùng tay phải túm nhẹ lấy, hơi thở của anh áp sát vào từ phía sau, ngực dán vào lưng cô. Một cái tay khác của anh vòng lên cổ cô, dừng lại trên vai phải của cô. Cơn sóng đó chưa yên, anh lại nắm lấy cánh tay cô rồi kéo ra sau một chút, kéo cô vào sát lồng ngực của mình hơn. Vân Ly hít sâu mấy hơi. Tay phải của anh hạ xuống dọc theo cánh tay của cô, móc vào ngón tay cô. Hóa ra yêu đương, Phó Thức Tắc tựa vào vai phải của cô, nghiêng đầu chậm rãi nói, còn rất vui. Động tác kéo dài hơn một phút, Phó Thức Tắc buông cô ra, ánh mắt dịu dàng, đi học đi. Đúng lúc điện thoại của anh vẫn luôn rung lên không ngừng, Vân Ly nhắc nhở anh, điện thoại của anh kêu kìa. Anh không ngại nghe điện thoại ở trước mặt cô, ấn nút nhận cuộc gọi. Đầu bên kia nói rất nhiều lời, nhưng từ đầu tới cuối, Phó Thức Tắc không lên tiếng. Cả quá trình chỉ nói đúng ba câu, giọng điệu lạnh nhạt. Biết rồi. Ừ. Không cần. Sau đó trực tiếp tắt máy luôn. Xem cả quá trình nghe điện thoại của anh, Vân Ly đột nhiên phát hiện ra, trước đây, cho dù là lúc lạnh nhạt nhất với cô thì Phó Thức Tắc cũng không nói chuyện với cô như thế. Cô không biết lý do vì sao, nhưng lại bởi vì phát hiện nho nhỏ mang tính đặc thù này của mình, cho dù chỉ là ảo giác, cảm thấy vui vẻ. Sau khi đến cửa lớp, Vân Ly đi vào, tìm chỗ ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, bạn cùng phòng Đường Lâm đã ngồi vào bên cạnh cô, nói chào cô. Hai người chỉ chạm mặt nhau vào giờ học kỳ mùa đông. Cô ấy lấy sách ra, giọng điệu hào hứng, Vân Ly, vừa nãy cậu có nhìn thấy một anh siêu đẹp trai ở ngoài cửa không, con mẹ nó, đẹp trai quá đi mất. Động tác lấy sách của Vân Ly hơi khựng lại, nhỏ giọng ừ một tiếng. Là kiểu người đẹp trai lạnh lùng tránh xa tình dục ấy cậu hiểu không? Đúng là hình mẫu lý tưởng của tớ mà, vừa nãy tớ còn thử lượng lờ ở trước mặt anh ấy, thế nhưng anh ấy. Nói tới chỗ quan trọng, Đường Lâm tạm dừng 2 giây. Vân Ly hơi sốt ruột, thế nhưng cái gì? Đường Lâm thả tay ra, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp xem nhẹ tớ, đi vòng qua tớ luôn. Cô ấy mở camera trước ra rồi nhìn trái nhìn phải, hôm nay tớ trang điểm cũng được mà, là thật. Cậu nói xem có đúng không? Không biết nói cái gì mới tốt, Vân Ly lúng túng đáp lại, khá xinh đó. Người như thế, chắc là có nhiều người tỏ tình trên tường tỏ tình lắm nhỉ, lát nữa tớ đi tìm tên, tìm được sẽ nói cho cậu biết. Đường Lâm cười tủm tỉm mở diễn đàn của trường lên, mở tường tỏ tình lên đưa cho Vân Ly xem. Vân Ly cười cười, ừ, cảm ơn. Mở tường tỏ tình lên, Vân Ly mới phát hiện trong đó có không ít người tỏ tình với Phó Chính Sơ. Đường Lâm thấy thế thì phổ cập khoa học cho cô, Phó Chính Sơ này ấy à, là người trong đội bóng của trường mình, hình như thi được giải nhất ấy. Đường Lâm cười tủm tỉm nói, nghe nói là vừa lạnh lùng vừa trắng lại vừa đẹp trai, hình như cậu ấy còn ở câu lạc bộ ngoài trời nữa. Tớ định đi tham gia hoạt động của bọn họ, cậu có muốn đi không? Giờ không được, Vân Ly vội vàng từ chối. Nhưng lúc này, Đường Lâm đã đẩy tài khoản công khai của câu lạc bộ ngoài trời cho cô. Hoạt động gần đây nhất là đi cắm trại ngắm sao, người đề cử trong nhóm viết dành cho người yêu. Hình như cũng được, cân nhắc một chút đã. Trong lúc đi học, Vân Ly cứ rối rắm không biết có nên gửi tin nhắn uy chát cho Phó Thức Tắc hay không. Nếu gửi thì có vẻ cô không chăm chú nghe giảng. Vừa mới yêu nên dù sao cô cũng phải cân nhắc hình tượng ở trước mặt anh. Nếu không gửi thì quan hệ của bọn họ lại có vẻ quá lạnh nhạt. Đợi đến khi cô thật sự quyết tâm thì vấn đề lớn nhất lại là cô không biết nói gì với Phó Thức Tắc. Hai người gần như chưa từng tán gẫu. Vắt hết óc, Vân Ly gửi một câu, đến Nghi Hà thì nói với em nhé. Phó Thức Tắc, ừ. Phó Thức Tắc, bạn gái còn có trách nhiệm gì khác không? Cô suy nghĩ cẩn thận, rồi mới nghiêm túc gửi đi, quan tâm chăm sóc bạn trai, ủng hộ, thấu hiểu. Cô còn chưa gõ chữ xong, Phó Thức Tắc lại gửi tiếp. Muốn thử trải nghiệm một chút. Vân Ly chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình quá đen tối, đáng khinh, những lời đứng đắn như vậy mà cũng có thể khiến cô sinh ra những liên tưởng khác. Trong đầu cô toàn là khuôn mặt lạnh tanh có đôi mắt ẩn chứa ham muốn của anh. Nhớ lại chuyện xảy ra ở hành lang lúc nãy, cô không nhịn được phải uống một hớp nước để an ủi. Kéo uy chát xuống, là tin nhắn của Vân Giả, là ảnh chụp một tấm bưu thiếp. Phía dưới có kèm theo dòng chữ. Em có hồi âm rồi nhé. Vui vẻ. Vân Ly không quên tấm bưu thiếp mà Vân Giả gửi dưới danh nghĩa của cả lớp, trả lời lại, là cho em, hay là cho cả lớp 11A15 thế? Vân Giả, chị đừng quan tâm. Xem ra là gửi cho cả lớp 11A15. Vân Ly bấm mở tấm ảnh rồi nhìn thật kỹ, tấm ảnh đó chỉ chụp hoa văn mặt trên, trông có vẻ là thiệp chúc mừng Giáng sinh. Không ngờ Doãn Vân Y lại trả lời thằng nhóc này. Chẳng lẽ thật sự không nhận ra người gửi thư cho cô bé là một người cố định sao? Sau khi về nhà, Vân Ly tìm xe của Phó Thức Tắc trước. Bên trong xe không nhiễm một hạt bụi, hộp đựng đồ cũng không có thứ gì, trông y hệt xe mới. Khóe mắt cô nhìn thấy dưới chỗ ghế lái có thứ gì đó, cô duỗi tay lấy ra. Hóa ra là ví đựng thẻ của anh. Là bạn gái chính thức, Vân Ly cũng không để ý tới chuyện này lắm, cô lấy ví đựng thẻ tới rồi lật lật. Bên trong toàn là thẻ ngân hàng. Lật đến mấy trang cuối cùng, cô dừng lại, là thẻ sinh viên của trường Đại học Bách khoa Tây Phục, Khóa sinh viên khoa chính quy này đã lâu rồi, nhưng ảnh vẫn còn rõ, trông rất giống trẻ trâu, anh hướng về phía ống kính cười không chút kiêng kỵ. Thẻ học tiến sĩ vẫn còn mới tinh, lúc này anh đã hơi giống với dáng vẻ bây giờ, khóe môi anh cong lên, đuôi mắt có dáng vẻ phấn chấn. Ngăn đựng thẻ cuối cùng còn có một tấm thẻ sinh viên khoa chính quy, cũ kỹ tới phai màu, ảnh không rõ, tên cũng rất mờ. Giang Châu, Giang Uyên hay Giang Hoài? Sao anh lại cầm thẻ sinh viên của người khác nhỉ? Vân Ly không để ý lắm, chỉ chăm chăm nhìn hai tấm phía trước. Chương 44, yêu xa. Vân Ly chụp ảnh lại rồi đút ví đựng thẻ vào trong túi, sau đó khởi động xe, chạy loanh quanh mấy vòng ở khu chung cư. Lần đầu tiên lái xe có kích cỡ như này, cảm giác nhấn ga hoàn toàn khác với những lần cô lái xe trước đây. Vân Ly chưa nhìn biển số xe, nhưng chỉ dựa vào mấy phút lái thử vừa rồi cũng biết chiếc xe này thuộc hàng đắt tiền tầm trung. Cô vẫn luôn cảm thấy hoàn cảnh gia đình nhà Phó Thức Tắc không tệ, nhưng Hạ Tung Thanh đã từng nói qua, ba mẹ anh đều là giáo sư trường Đại học Bách Khoa Tây Phục. Phán đoán của cô về hoàn cảnh gia đình nhà anh vẫn luôn bị hạn chế bởi suy nghĩ phần tử trí thức thì nghèo khó. Cô vừa mới vào nhà thì đã nhận được tin nhắn đến nghi hà của Phó Thức Tắc. Vân Ly cắt tấm ảnh ở ví đựng thẻ chỉ còn lại chân dung, sau đó gửi cho Phó Thức Tắc, người này trông có vẻ đẹp. Phó Thức Tắc, ừ. Cô tự gửi ảnh của mình, người này thì sao? Khi Phó Thức Tắc nhận được tin nhắn thì có thể tưởng tượng ra dáng vẻ biết rõ còn cố hỏi của người ở đầu bên kia. Trong ảnh, cô ôm một chồng sách bị rớt xuống một nửa, hơi ngửa đầu cười với ống kính. Anh lưu ảnh vào máy, gửi hai chữ, xinh đẹp. Chưa nói được mấy câu với anh, Vân Ly đã nhận được một lời mời kết bạn, ảnh đại diện là tranh sơn dầu vẽ phong cảnh núi biển, người đó có tên là Doãn Dục Trình. Trực giác của cô chính là Vân giả lại gây chuyện rồi. Sau khi chấp nhận, Vân Ly nhìn chằm chằm vào giao diện nói chuyện của hai người, chìm vào trạng thái rối rắm xem cô có nên chào hỏi hay không, chào hỏi thì có nghĩa là phải trò chuyện tiếp. Doãn Dục Trình không cho cô cơ hội, hi Vân Ly. Tôi là Doãn Dục Trình. Hai ngày nay, Vân Y nhận được tấm thiệp thứ 5 của em trai em rồi. Đồng thời, anh ta còn gửi một tấm ảnh, là một phần nội dung của tấm thiệp. Kỳ nghỉ đông này, Vân giả sẽ tới Nam Vu thăm chị của cậu ấy. Đến lúc đó, cậu ấy sẽ làm người đại diện cho lớp A15 bọn tớ gặp mặt cậu vui vẻ. Anh ta còn tiện thể nói ra chút đánh giá, em trai em tán gái giỏi quá nhỉ. Hơi hơi hâm mộ. Vân Ly cạn lời, lần trước bọn họ cùng nhau lên án chuyện Doãn Dục Trình xem trộm bưu thiếp, Vân giả còn dám viết thẳng lên bưu thiếp một cách trắng trợn là sẽ tới Nam Vu tìm Doãn Vân Y. Cô khá lo lắng về đầu óc của Vân giả. Đầu óc này thì yêu thế nào được? Doãn Dục Trình đi thẳng vào vấn đề, trước khi bọn nó gặp mặt, có tiện tìm thời gian gặp mặt nói chuyện một chút không? Gần đây tôi không ở Nam Vu, lúc nào về tôi sẽ nói cho em biết. Điều này nghe có vẻ không cho Vân Ly có cơ hội từ chối. Dù sao con heo nhà bọn họ đang muốn ủng cải trắng nhà người ta mà. Vân Ly thở dài, đáp lại một chữ, được. Cô bấm quay lại giao diện WeChat, Phó Thức Tắc chưa gửi tin nhắn mới cho cô. Buổi chiều, khi đi học, trong lúc vô tình hay cố ý Vân Ly cầm điện thoại lên rất nhiều lần, nhưng cũng không nhìn thấy tin nhắn của anh. Cuộc sống cũng không thể nói là không phong phú. Giờ học của cô cũng không phải là giờ học tẻ nhạt, trái lại, hình vẽ công thức còn rất phức tạp. Sau khi học xong, cô còn phải đi mua thức ăn để nấu cơm, buổi tối còn phải làm bài tập, còn có mấy video chưa cắt ghép xong. Vân Ly sắp xếp kín mít cả ngày. Chỉ có điều, nhìn thời gian nói chuyện lần cuối trên giao diện trò chuyện dừng lại ở mấy tiếng trước sẽ khiến cô có cảm giác mất mát kiểu hai bên có cũng được mà không có cũng không sao. Cô muốn chiếm giữ thế giới của anh. Vân Ly quyết tâm gửi đi một biểu tượng cảm xúc không có ý nghĩa đặc biệt gì, ba con gấu có màu sắc khác nhau đang đứng ngay ngắn thành hai hàng, biểu cảm ngốc nghếch. Phó Thức Tắc không trả lời, một tiếng sau, cô lại gửi một biểu tượng cảm xúc nữa, vẫn là ba con gấu ngốc nghếch, nhưng đã đổi chỗ. Một lát sau, di động rung lên. Đang họp. Khi nóng lòng muốn nhận được tin nhắn của anh, Vân Ly thường hay gửi biểu tượng cảm xúc cho Phó Thức Tắc, đó đều do cô sưu tầm ở trên mạng. Phó Thức Tắc rảnh thì sẽ trả lời lại cho cô mấy chữ. Sau khi học xong tiết buổi chiều, về đến nhà trọ, Vân Ly chủ động gọi video qua. Chưa được mấy giây, Phó Thức Tắc đã nghe máy, khuôn mặt của anh xuất hiện trong màn hình, hình nền nhìn giống phòng khách sạn. Anh đẩy hộp cơm đã bóc một nửa ra. Vừa mới quay lại khách sạn sau khi xong việc, anh có chút uể oải, nhưng vẫn tập trung nhìn vào màn hình. Anh ăn tối muộn thế. Vân Ly biết dạ dày của anh không tốt nên đề nghị, sau khi anh về Nam Vu, bọn mình có thể cùng ăn tối với nhau. Phó Thức Tắc, ừ, bao giờ? Vân Ly nghĩ một lát, nếu như em rảnh thì có thể làm cho anh ăn. Nếu như anh bằng lòng, em có thể làm hàng ngày. Nói xong, dường như cô cảm thấy mình quá chủ động, nói như thể muốn vớt vát lại chút thể diện, mặc dù như vậy thì em hơi thiệt thòi, nhưng anh là người yêu của em mà. Thế nên, anh thấy có được không? Phó Thức Tắc kiên nhẫn nghe hết những lời cô nói, vẻ mặt này của cô như thể đang bàn bạc về bí mật quốc gia với anh. Anh đặt điện thoại di động lên rìa bồn rửa tay, nhàn hạ đáp lại một tiếng, ừ. Như vậy, hai người có thể gặp nhau mỗi ngày. Cũng rất tốt. Phó Thức Tắc rửa sạch tay, quay lại bàn, đưa di động ra hơi xa một chút, để màn hình có thể chứa cả hộp cơm bên dưới. Anh bóc túi đựng, chậm rãi ăn cơm, tầm mắt không quay lại màn hình nữa. Vẻ mặt thư giãn của anh khiến cho Vân Ly không dè dặt như vậy nữa. Cô kể chuyện hôm nay Đường Lâm nói Phó Chính Sơ đoạt giải nhất trong trận thi đấu, hỏi một cách tự nhiên, thể lực của anh thế nào? Một lúc lâu sau, Phó Thức Tắc mới nói, em đừng lo. Người trong màn hình nhìn camera bằng đôi mắt ngây thơ trong sáng, dường như hoàn toàn không nhận ra câu hỏi này còn có ý nghĩa khác. Phó Thức Tắc bật cười, mở hộp canh ra, nhướng mày nhìn cô một cái, rồi lại cúi đầu xuống. Như thể rất bất đắc dĩ với cô. Chỉ giao tiếp bằng mấy ánh mắt, mà tim của Vân Ly lại tăng tốc đập nhanh hơn. Cô di chuyển lên trên giường, úp mặt vào gối, hỏi anh, hôm nay bạn ngồi cùng bàn của em nhìn thấy anh, còn khen anh đẹp trai với em. Lần sau em có thể trực tiếp nói với cô ấy anh là người yêu của em không? Phó Thức Tắc ngẩng đầu lên, dùng khăn giấy lau khóe môi, nếu không thì sao? Anh không động đũa nữa, tựa lưng vào ghế, hỏi, là bạn chắc? Đối diện với ánh mắt của anh, trong đầu Vân Ly hiện lên hôm từ homestay về, anh cũng không kiêng dè sự có mặt của Từ Thanh Tống và Phó Chính Sơ. Nói một cách chính xác, Phó Thức Tắc chưa từng để ý tới ánh mắt của những người khác. Hình như là cô quá cẩn thận từ lời nói đến việc làm. Bạn cũng được. Anh bình tĩnh tự hỏi tự đáp, em muốn nói gì thì nói, không cần lo cho anh. Đợi anh ăn cơm xong thì đã là nửa tiếng sau. Vân Ly lướt xem trạm e, Hot Shot đang phát lại cảnh những dãy núi phủ trắng tuyết ở ngoại ô Nam Vu vào những năm trước. Cô xem rất lâu, dù sao cô cũng là người phía Nam chính gốc chưa nhìn thấy tuyết bao giờ. Phó Thức Tắc đứng dậy thu dọn đồ. Vân Ly nhìn thấy áo sơ mi trắng của anh nhét vào trong quần tây, quần áo rộng thùng thình và thùng đựng quần áo đông đưa ở trước màn hình, dường như có thể nhìn thấy vòng eo bên trong. Giọng anh truyền đến, hai ngày nữa Nam Vu sẽ có tuyết rơi. Vân Ly lấy lại tinh thần, mặt anh đã trở lại màn hình, anh giải thích, đi vứt rác. Anh biến mất khỏi màn hình trong chốc lát ngắn ngủi. Cô bật di động nhìn lướt qua, mấy ngày nữa Nam Vu sẽ nghênh đón một trận tuyết lớn. Vân Ly chưa nhìn thấy tuyết bao giờ, thế nên cô kích động một lúc lâu bởi tin tức này. Sau khi Phó Thức Tắc ngồi trở lại, cô nói một lúc lâu với Phó Thức Tắc xem đến lúc đó sẽ quay video có chủ đề nội dung như thế nào. Anh không hiểu chuyện làm video cho lắm, nhưng vẫn yên tĩnh nhìn chăm chú vào camera, nghe rất nghiêm túc. Nhưng lại có một vấn đề. Phó Thức Tắc nghiêng đầu, cái gì? Cô nói tới một chuyện chẳng liên quan gì tới việc làm video. Tần suất nói chuyện phím của chúng ta có vẻ thấp quá. Phó Thức Tắc nhìn cô mấy lần. Có vẻ như Vân Ly chỉ đột nhiên nhớ ra rồi chuyển qua những lời này, chủ đề nhoáng cái đã chuyển sang chuyện của Vân Giả, từ việc tặng quà rồi đến việc muốn tới Nam Vu vào kỳ nghỉ đông này. Cô đã hơi trở lại dáng vẻ nói liến thoáng khi ở trước mặt Vân Giả. Thỉnh thoảng Phó Thức Tắc lại đáp lại hai câu, anh không làm chuyện gì khác, chỉ cúi xuống nghe cô nói. Vân Ly cũng không phát hiện mình đã nói bao nhiêu, chỉ bực bội cười nói, cảm giác em như công cụ của Vân Giả ấy. Nó trắng trợn như vậy, không sợ dọa mấy cô gái khác chạy mất sao? Vừa nói ra khỏi miệng, Phó Thức Tắc đã liếc cô một cái. Vân Ly chậm lục phát hiện ra, cách theo đuổi này của Vân Giả chẳng khác cô là mấy, thậm chí cô còn thẳng thừng hơn thế, cô như thể đang nói bóng nói gió chính mình vậy. Trong lúc Vân Ly đang nghĩ phải bên bản thân như thế nào thì Phó Thức Tắc bỗng dưng nói, cậu ấy giống em. Anh nghĩ một lát, chắc là con gái không nỡ từ chối đâu. Mặc dù em trai em hơi gợi đòn một tí, nhưng vẫn rất đáng yêu. Vân Ly lựa lời khen Vân Giả theo lời anh nói, nó còn chưa biết em yêu rồi, nếu biết thì có khi sẽ bắt em phát lì xì cho nó ấy. Phó Thức Tắc hơi nghiêng đầu đi. Cũng có thể sẽ xin anh. Lần trước Phó Thức Tắc ở Tây Phục đã may mắn trông thấy hình thức ở chung của hai chị em nhà này, nhớ lại cảnh tượng lúc đó, anh còn lén nếm thử trái cấm, anh thuận miệng nói, lúc về, chuẩn bị giúp anh ít dâu tây nhé. Sau khi Vân Ly lên tiếng đáp lại, Phó Thức Tắc mới hỏi với vẻ như chỉ lơ đễnh mà thôi, tên của anh trai con bé là gì? Cô sửng sốt, nói đúng sự thật, Doãn Dục Trình. Thấy anh đột nhiên im bặt, Vân Ly hỏi, em không thể gặp riêng những người con trai khác à? Anh nói lời trái với lương tâm mà mặt không đổi sắc, không sao. Sau đó, Vân Ly mới hiểu ra, những lời này có nghĩa là, không sao, có anh ở đó là được. Hôm sau, Vân Ly đến công ty làm sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, qua mùa bận nhất thì có thể rảnh rỗi đến mốc meo. Ngày nào cô cũng có thể nhìn thấy nhân viên kỳ cựu Tần Hải Phong ngồi đánh địa chủ ở chỗ làm. Ở ngăn đựng đồ trong phòng nghỉ ngơi vẫn còn hạt cà phê mà Phó Thức Tắc mua, đã uống được nửa túi. Vân Ly tự pha cho mình một cốc cà phê, mùi thơm nức mũi. Mặc dù hàng nhập khẩu hơi đắng nhưng cô vẫn có thể nếm ra vị chocolate ở trong đó. Là bởi vì cô nên mới chọn vị chocolate. Cô không nhịn được nghĩ thế, có lẽ so với tưởng tượng của cô thì Phó Thức Tắc còn để ý tới cô sớm hơn nữa. Nhàn rỗi ở chỗ làm chưa được bao lâu, Phương Ngữ Ninh đã sắp xếp để cô hỗ trợ cuộc phỏng vấn tuyển dụng trên mạng xã hội. Là người sợ phỏng vấn dài hạn, phản ứng đầu tiên khi nhận được nhiệm vụ này của cô chính là cảm thấy trời đất tối tăm. Vân Ly tập trung hầu hết tinh thần và sức lực vào chuyện học hành, sao biết phỏng vấn như thế nào. Cô trở nên bận rộn, nhưng kỳ lạ là, cứ hơn một tiếng cô lại nhận được tin nhắn của Phó Thức Tắc. Dậy rồi. Đang ăn sáng. Gặp người khác. Ăn cơm trưa. Có hẹn. Về khách sạn. Mỗi tin nhắn đều là mấy chữ ngắn gọn súc tích, nhưng lại thường xuyên hơn trước đây không chỉ gấp đôi. Khi Vân Ly bận rộn thì chỉ có thể bớt thời giờ ra trả lời lại, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới tần suất gửi tin nhắn của anh. Chuyện cô nhắc tới tối qua, anh để ý tới lời cô nói, cho dù không hề biểu hiện ra ngoài. Vân Ly không khỏi làm càng hơn chút nữa, chia sẻ bài hỏi đáp vì sao bạn trai chưa bao giờ gửi biểu tượng cảm xúc cho tôi ở trên WeChat. Anh ấy đang giả vờ lạnh lùng ư, trên một nền tảng nào đó cho anh. Sau khi tiện tay gửi đi, Phương Ngữ Ninh sai cô tới trung tâm trải nghiệm làm NPC. Đúng lúc hôm nay có một nhóm học sinh cấp 3 tới trung tâm trải nghiệm VR. Cô vội vàng chạy tới nơi, một hai tiếng sau mới xem điện thoại. Thanh thông báo nhắc nhở Phó Thức Tắc gửi lại một biểu tượng cảm xúc. Có lẽ là xem bài hỏi đáp mà cô gửi, chứ trước đó, tin nhắn trả lời của Phó Thức Tắc chỉ toàn là chữ. Lúc bấm mở ra xem, ngón tay Vân Ly khựng lại. Là biểu tượng cảm xúc mà cô gửi nhầm lần trước, viết bốn chữ, làm vợ anh nhé, giờ phút này, nắm tay đó đang chỉ về phía cô, khiến cho nhịp tim của cô đạt tới mức cao nhất. Cô ấn nút tắt màn hình ở bên cạnh điện thoại, áp chặt điện thoại vào sát lồng ngực, không thể kiềm chế được tình cảm lan tràn khắp đáy lòng. Chương 45, đang khăng. Vân Ly đứng ngẩn người tại chỗ trong chốc lát. Cô vốn tưởng rằng, Phó Thức Tắc yêu vào thì chắc cũng vẫn ở trạng thái xa xa không thể với tới như đám mây xa xôi, thế mà lại không ngờ được, anh cũng có một mặt rất đáng yêu. Không biết từ đáng yêu này có hợp hay không? Có nhân viên khác gọi Vân Ly đi qua hỗ trợ, cô che mặt lại, bắt bản thân phải thoát khỏi cảm xúc ban nãy, tiện tay gửi lại cho Phó Thức Tắc một biểu tượng cảm xúc. Học sinh cấp 3 trong trung tâm trải nghiệm thuộc trường Trung học Phổ thông số 1 Nam Vu, nghe nói là chương trình học của lớp thông tin điều chỉnh, cho học sinh đến trung tâm trải nghiệm giả tưởng gần nhất với hiện thực để tự cảm nhận thực tế. Mấy ngày tiếp theo đều sẽ có học sinh trường Trung học Phổ thông số 1 Nam Vu tới EAV Đức. Lúc gần tan tầm, Doãn Dục Trình tìm Vân Ly, nói lịch trình của anh ta có thay đổi nên về Nam Vu sớm hơn dự định. Anh ta định gặp cô vào tối nay. Khi cô đến quán cà phê, Doãn Dục Trình đã đợi sẵn, rõ ràng anh ta quan tâm tới Doãn Vân Y nhiều hơn Vân Ly quan tâm đến Vân Giả nhiều. Ghế ngồi của cô đã được kéo ra từ trước, sau khi cô ngồi xuống, Doãn Dục Trình mới khách sáo nói, gọi em ra vào thời gian làm việc, có làm phiền em không? Vân Ly lắc đầu, Không sao, tôi nói chuyện với anh xong rồi lại về làm việc cũng được. Vân Ly đi thẳng vào vấn đề, Vân Giả nói trên bưu thiếp là sẽ đến đây vào kỳ nghỉ đông à. Ừ, Doãn Dục Trình uống một hớp hồng trà, Vân Y xem bưu thiếp xong thì nói chuyện này cho tôi biết, hỏi ý kiến của tôi. Doãn Dục Trình, thật ra thì tôi không muốn quản chuyện này cho lắm, nhưng tấm bưu thiếp ấy lại bị ba mẹ tôi nhìn thấy. Anh ta tỏ vẻ đau đầu, tóm tại, cho hai đứa nó ra ngoài chơi riêng với nhau thì đồng nghĩa với việc xúc tiến cho chúng nó yêu sớm, thế nên, đến lúc đó, tôi cũng sẽ đi cùng. Tưởng tượng ra cảnh ba người bọn họ đi cùng nhau, Vân Ly cảm thấy thông cảm cho Vân Giả từ tận đáy lòng. Doãn Dục Trình nói tiếp, nhưng một mình tôi xen vào giữa cuộc gặp mặt của hai đứa nó thì rất giống một cái bóng đèn to tướng. Đến lúc đó, có thể mời em đi cùng không? Vân Ly không kịp phản ứng lại, cái gì cơ? Cô vô thức muốn từ chối theo bản năng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết làm như vậy có thích hợp hay không, vì thế cô chưa trả lời vội, để tôi về bàn bạc với em tôi một chút đã. Nghe thấy lời cô nói, Doãn Dục Trình cúi đầu cười một tiếng, mở túi ra, lấy một cái hộp đặt tới trước mặt Vân Ly, lần trước em mang quà tới đây giúp Vân Y, đợt trước chúng tôi đi ra ngoài chơi, em ấy đã chuẩn bị một món quà cho em. Là một cái hộp màu tím đen, Vân Ly cảm thấy mình không làm gì to tát nên chần chờ nói, hay là anh cầm về cho em ấy đi nhé. Đấy không phải là chuyện to tát gì. Doãn Dục Trình cười nói, không đắt đâu, nhận đi. Hy vọng em sẽ thích. Anh ta không giữ cô lại nữa, hồng trà gọi cho cô cũng là cốc cầm đi được. Vân Ly cầm lấy cái hộp, đứng dậy chào tạm biệt anh ta. Lại phải chạy đi chạy lại vì chuyện của Vân Giả, sau khi quay về, Vân Ly chỉ muốn mắng cho cậu nhóc một trận. Bấm mở cửa sổ trò chuyện với Vân Giả, cô gõ vào, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn bắt chị đi chùi mông cho em nữa. Vân Giả, hỏi chấm. Vân Ly đành phải kiềm chế tính tình rồi phàn nàn chuyện này với cậu nhóc. Vân Giả, anh ấy nói muốn đi cùng bọn em thật á. Vân Ly, chẳng lẽ chị bịa ra à? Vân Giả im lặng một lát. Người trẻ tuổi có năng lực tiếp thu khá mạnh, mấy phút sau, Vân Giả lại nhắn tới, Vân Ly, chị có đi cùng bọn em không? Vân Ly không hiểu ra sao. Vân Giả, đi không đi không? Nhóc ấy còn gửi kèm biểu tượng, xin xỏ. Vân Ly, để làm gì? Vân Giả có chút ngượng ngùng, chị đi cùng bọn em, đến lúc đó, chị giúp em kéo anh trai bạn ấy đi. Vân Ly từ chối chắc như đinh đóng cột, không được. Vân Giả, xin chị đó. Vân Ly, không được. Cô không trả lời tin nhắn của Vân Giả nữa, sau khi quay lại EAV Đức, Vân Ly mở hộp quà ra nhìn một cái, là một chiếc lắc tay thạch anh màu xanh nước biển nhạt. Cô đặt bừa vào trong hộp, nhớ lại món quà mà mình tặng cho Phó Thức Tắc vào dịp Giáng sinh. Hình như đơn giản quá rồi. Cô luôn có loại cảm giác Phó Thức Tắc bị thiệt thòi. Cô Nhàn Vân ơi, cô định ăn Tết thế nào? Hà Giai Mộng buồn chán tới hỏi cô. Đã gần hết năm. Năm ngoái, hình như cô về nhà chơi game với Vân Giả cả đêm. Nhớ lại cuộc trò chuyện với Phó Thức Tắc ngày hôm qua, Vân Ly nói mà không kiên kỵ gì cho lắm, chắc là ăn Tết với người yêu. Nghe thấy lời cô nói, đầu tiên, Hà Giai Mộng im lặng mấy giây, sau đó mới kinh ngạc trợn tròn mắt, cô Nhàn Vân này, cô có người yêu rồi á. Cô ấy nhớ tới điều gì, có chút thất vọng, lúc trước tôi làm mối cho cô và Phó Thức Tắc, thế không phải là giúp người ta cậy góc tường à. Vân Ly, không phải đâu. Hà Giai Mộng dùng bả vai đẩy đẩy cô, cười xấu xa nói, cô Nhàn Vân này, như vậy không được đâu, có người yêu rồi thì một lòng một dạ nhé. Vân Ly, tôi đang yêu anh ấy mà. Hà Giai Mộng nghe không rõ, tò mò nói, cùng ai cơ? Phó Thức Tắc. Vẻ ngạc nhiên trên mặt Hà Giai Mộng ngày càng thể hiện rõ. Cô ấy hít một hơi, nói với vẻ khó tin, là Phó Thức Tắc mà tôi quen hả? Vân Ly cười cười, ừ. Phản ứng của Hà Giai Mộng khiến cho Vân Ly cảm thấy hơi sảng khoái. Biểu cảm của cô ấy như thể đang nói, cô Nhàn Vân à, cô trâu thật đó, thế mà cô lại hái được đóa hoa lạnh lùng trên núi cao này xuống. Không biết có phải vì ngày xưa gặp quá nhiều khó khăn khi theo đuổi Phó Thức Tắc hay không mà cả người Vân Ly rơi vào trạng thái bay bổng. Vừa nãy Hà Giai Mộng nói không cảm nhận được là cô đã có người yêu. Kể từ khi biết Phó Thức Tắc cũng không ngại chuyện cô nói cho người khác biết, Không hiểu sao Vân Ly muốn cho cả thế giới biết bọn họ là người yêu của nhau. Cô mở ảnh chụp chung khi đi chơi dịp Giáng sinh, anh quàng khăn của cô, nhìn vào camera với vẻ mặt thả lỏng. Vân Ly gửi ảnh chụp chung cho Phó Thức Tắc, em cài đặt thành ảnh khóa màn hình. Nhìn khăn quàng trong ảnh, Vân Ly nghĩ, mình có thể đan một cái cho anh, coi như bù cho quà Giáng sinh. Sau khi tan tầm, cô ra ngoài mua một ít len. Tính thời gian, nếu cô đang ngày đang đêm thì có khi sẽ làm xong khi anh về. Cô là tay mơ, trước kia chưa đang bao giờ. Kể từ tối hôm đó, Vân Ly tập trung hết tinh thần và sức lực vào việc đang khăn quàng cổ. Gần như không có thời gian rảnh để nói chuyện với Phó Thức Tắc, mỗi lần cô ngẩng đầu lên thì đã qua 3-4 tiếng, lúc ấy cô mới nhớ ra rồi gửi lại một biểu tượng cảm xúc. Trạng thái này kéo dài một ngày rưỡi, Phó Thức Tắc gọi video cho cô. Anh tựa vào đầu giường, trên người mặc áo ngủ, cởi hai chiếc cúc trên cùng. Cốc thủy tinh đựng nước dán ở bên môi, anh thong thả uống một hớp. Vân Ly vội vàng nhìn thoáng qua, rồi lại cúi đầu đan khăn của mình, gạt anh sang một bên luôn. Phó Thức Tắc. Dáng vẻ của Phó Thức Tắc vẫn bình tĩnh như thường, bận lắm à. Cô gái trong màn hình chỉ lộ ra cái đầu đang cúi xuống, từ cổ trở xuống đều ở ngoài màn hình. Sự chú ý của cô hoàn toàn không ở chỗ video điện thoại, thậm chí còn không trả lời câu hỏi của anh. Phó Thức Tắc dùng đầu ngón tay gõ gõ vào cái cốc, suy nghĩ một lúc. Anh không hỏi nhiều, đưa màn hình ra xa một chút, đặt ở bên hông. Anh cầm một quyển sách ở bên cạnh lên rồi đọc, là phần giới thiệu về gần 20 năm phát triển của Nghi Hà. Anh lật trang một lúc, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên nhìn Vân Ly. Cô hết sức tập trung, mím môi. Không biết đang mân mê cái gì. Một hai tiếng sau, Phó Thức Tắc lật xem hết cả quyển sách. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình một hồi lâu, Vân Ly vẫn không phản ứng gì, anh đổi sang quyển khác. Đọc mấy dòng chữ mà suy nghĩ không yên. Phó Thức Tắc gấp sách lại, nhìn Vân Ly một hồi lâu. Anh đứng dậy tự rót cho mình một cốc nước, sau khi ngồi xuống thì uống hai hớp, lại mở sách ra. Rồi lại gập vào. Phó Thức Tắc nằm sấp lên giường. Cầm điện thoại, dí sát mặt vào máy ảnh, Lily. Vân Ly giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía camera. Dáng vẻ của cô như thể vừa hoàn hồn sau khi bị dọa sợ. Bị cô lạnh nhạt một hai ngày, lúc này mới có thể được cô nhìn chăm chú, Phó Thức Tắc lại tựa vào đầu giường, mở sách ra đọc tiếp. Tiêu điểm của Phó Thức Tắc tập trung vào màn hình bên ngoài sách, không được mấy giây, Vân Ly lại cúi đầu xuống. Phó Thức Tắc hơi tức tới bật cười, nói. Nói chuyện đi. Vân Ly cũng không ngẩng đầu lên, nói thẳng luôn, hôm nay em không rảnh, lần sau được không? Phó Thức Tắc. Bị cô gạt sang một bên lâu như vậy, Phó Thức Tắc nghĩ một lát, đột nhiên hỏi, em đang làm cho anh chứ gì? Động tác của Vân Ly ngừng một lát, cô ngẩng đầu lên nhìn màn hình, không, không phải. Muốn cho anh một bất ngờ nên Vân Ly không nói thật, mùa đông rồi, em đang khăn cho Vân Giả, nên khá bận. Phó Thức Tắc nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu, khẽ từ một tiếng, không biết có tin hay không. Một lát sau, anh mới lên tiếng, mai anh về Nam Vu. Anh không nói trước cho cô biết thời gian về Nam Vu. Sao đột ngột như vậy? Vân Ly cho rằng đã xảy ra chuyện gấp gì đó, cô dừng việc đang móc móc trong tay. Trong màn hình, Phó Thức Tắc cầm di động gõ gõ, cùng lúc đó, điện thoại của cô nhận được thông tin về chuyến bay của anh. Giọng điệu của Phó Thức Tắc lại rất bình thản, về ngắm tuyết. 3 giờ sáng, Nam Vu đón trận tuyết lớn nhất trong mấy năm gần đây, chỉ kéo dài 2 ngày. Sáng sớm hôm sau, khi Vân Ly tỉnh lại, mái nhà bên ngoài đã trắng xóa cả vùng, ngay cả rìa bệ cửa sổ cũng có một lớp tuyết dày 3-4 cm. Vân Ly xuống lầu là chụp ảnh luôn, hào hứng gửi cho Phó Thức Tắc. Sau đó cô gửi ảnh cho Vân Giả, giờ này nhóc đó vẫn còn cầm điện thoại. Có thể trực tiếp nhận ra sự ngạc nhiên từ trong câu chữ của cậu nhóc, đậu xanh, đây là tuyết hả? Tốn 2-3 tiếng đồng hồ, Vân Ly xuống lầu quay rất nhiều tư liệu thực tế về tuyết. Lúc về phòng, bật lò sưởi lên, Vân Ly ngồi bên cửa sổ đang khăn quàng cổ, tuyết rơi tới tấp thành từng viên, cô nghĩ, hôm nay Phó Thức Tắc về rồi. Nhìn chằm chằm vào tuyết trên bệ cửa sổ, cảm giác kỳ lạ bao phủ lấy cô. Chỉ mấy ngày không gặp, cô lại vô cùng mong đợi. Bởi vì sắp được gặp lại anh. Chuyến bay của Phó Thức Tắc sẽ đến vào lúc hơn 6 giờ chiều. Anh đã gửi tin nhắn cho cô. Lily, ra ngoài muộn 20 phút nhé. Sau khi hạ cánh thì phải mất một lúc mới ra cửa được. Lạnh. Khi cô nhận được tin nhắn thì máy bay đã cất cánh. Vân Ly đọc được những tin nhắn này thì lao vào trong phòng chọn quần áo sẽ mặc tối nay. Cô chọn áo khoác bó sát màu nâu nhạt. Khi trang điểm, Vân Ly nhìn thoáng qua cái hộp khảm họa tiết trên bàn, nhìn vào gương, trịnh trọng đeo khuyên tai. Vân Ly dùng ô gạt tuyết trên nắp động cơ và trên kính chắn gió xuống. Đường đến sân bay Nam Vu cách chỗ Vân Ly ở hơn 20 km. Dọc đường đi, hai bên đường có tuyết động dày 10 cm, cô đã mấy lần gặp phải xe xúc tuyết ở phía đối diện. Lần trước khi đi đón Phó Thức Tắc ở sân bay Tây Phục, cô vẫn còn thấp thỏm bất an, mù quáng đợi mấy tiếng đồng hồ. Cô không cần phải đi thử vận may của mình nữa. Khi đến cửa ra, chuyến bay của anh đã hạ cánh được một thời gian. Vân Ly vẫn đợi ở chỗ cũ, khi đoàn người đi ra ngoài, anh cũng ở trong số đó. Nhưng chỉ trong chốc lát, anh tách khỏi đám đông, dừng ở trước mặt cô. Nhìn thấy cô, cảm xúc của Phó Thức Tắc cũng chẳng có thay đổi gì quá lớn. Vân Ly cảm thấy mình kích động quá mức, thế là hơi kìm nụ cười ở khóe môi mình. Cô vừa định nói chuyện, người trước mắt bỗng nhiên giơ tay ra, mùi thơm của anh khẽ lướt qua, tay anh dừng ở bên tóc cô. Một giây sau, anh tiến lại gần, giúp cô phủi bông tuyết động trên tóc. Câu chuyện của chúng ta hôm nay xin dừng lại tại đây. Hãy like và đăng ký để nhận thông báo video mới. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.